Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 901. Liên thủ đối địch. Rút lui ti tiện nhân loại, các ngươi đi mất sao? Tu La chiến tướng nghe được kia Trang Tất Phàm yêu cầu rút lui thanh âm, nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Không gian bị giam cầm, ta độn thuật không nhảy. Vào thời khắc này, thanh niên quần áo trắng Trang Tất Phàm trên mặt là phủ đầy khói mù, chân mày là thật sâu nhíu lại. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Liền sớm giờ phút này Tử Vân Ninh Liệt cũng nhận ra được sự tình không hướng bọn họ tưởng tượng như vậy. Từng cách là không nhịn được tức miệng mắng to. Nhanh, nhanh kết trận phòng ngự. Tử Vân trải qua ngắn ngủi sau khi hốt hoảng tiếp lấy. Hạ đạt hữu hiệu nhất mệnh lệnh. Nếu không trốn thoát, như vậy thì chỉ có thể là kết trận tự vệ. Này giam cầm lực cực kỳ kỳ quái. Huyết dịch trong cơ thể thật giống như là đọng lại. Chỉ bằng vào trong cơ thể pháp lực. Căn bản là tránh thoát chẳng nhiều cổ trói buộc lực. Giờ phút này Phương Viêm động một cái, phát hiện thân thể một chút gì thường, nhất thời không khỏi nói. Này giam cầm lực là tồn tại. Cường đại như Ninh Liệt. Từ Vân mấy người cũng cảm giác khó giải quyết. Nhưng là Phương Viêm cảm giác. Này giam cầm lực. Chỉ cần hắn đem côn bằng cực tốc là thi triển cực hạn. Hắn có thể tránh thoát này cổ giam cầm trói buộc lực. Nhưng là Phương Viêm hắn cũng không có làm như vậy. Bởi vì hắn phát hiện. Này huyết tu la xuất hiện. Bao phủ ở trong lòng hắn kia cổ bất an cảm giác là dần dần biến mất. Không ở tựa như trước như vậy mãnh liệt. Núp trong bóng tối rắn độc đáng sợ nhất. Bại lộ ở trong không khí rắn độc mặc dù cũng rất chí mạng. Nhưng là cũng không bằng núp trong bóng tối đáng sợ như vậy. Kết tam tài trận. Từ Vân hướng về phía Trang Tất Phàm, Ninh Liệt là quát to. Rất nhanh, một cái tam tài trận là đem Phương Viêm đám người là bảo vệ ở trong đó. Mà kia huyết tu la cũng không có bất kỳ gì động. Mà là tính tính nhìn Phương Viêm bọn họ kết trận tự vệ. Bọn họ hành vi. Ở trong mắt đối phương đó là giống như khiêu lương tiểu sửu như thế buồn cười. Cửu Dương Tông bồi dưỡng ra thiên kiêu vừa vặn dùng để huyết tế. Đại nhân. Này tu la huyết vực kiên trì không bao lâu. Xin đại nhân xuất thủ xóa đi bọn họ linh trí. Tưởng tượng ở có một nhóm huyết thực. Máu này nhất quả nhất định có thể tiến hóa thành huyết linh quả. Tu La chiến tướng hướng về phía kia huyết Tu La là mặt đầy cung kính nói. Ti tiện nhân loại. Các ngươi có thể trở thành huyết linh quả chất sinh dưỡng. Các ngươi hẳn cảm thấy rất vinh hạnh. Khác mở ngoặc tròn đừng đóng ngoặc tròn phàn nàn gương mặt. Huyết Tu La nghe vậy, nhìn chằm chằm trong trận Phương Viêm đoàn người là lạnh lùng nói. Nên làm cái gì? Nên làm gì bây giờ? Không nghĩ tới đây huyết nguyên quả muốn tiến hóa đến huyết linh quả. Như vậy chí bảo. Đối tu la tộc là có cám dỗ chí mạng. Trang Tất Phàm nhanh như cùng trên chảo nóng con kiến. Mặt đầy nóng nảy bất an. Gấp cái gì? Người chết không to bằng miệng chén một cái sẹo. Ninh Liệt nghe vậy là không nhịn được lên tiếng nổi giận nói. Từ Vân sư muội, ngươi hướng trong môn phái trưởng lão gửi tín hiệu ấy ư? Nơi đây xuất hiện tu la tộc vương tộc huyết tu la. Ninh Liệt hướng về phía Từ Vân là thúc giục. Không gian bị phong tỏa, linh phù căn bản là không phát ra được đi a. Từ Vân nghe vậy là không nhịn được cau mày nói. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ chúng ta phải bỏ mạng ở đây? Trang Tất Phàm nghe vậy nhanh như cùng trên chảo nóng con kiến. Trang Tất Phàm, ngươi mọi người điểu nhân, ngươi còn có chút tiền đồ không? Thua thiệt ngươi chính là Cửu Dương Tông đệ tử nòng cốt, liền một cái ngoại môn đệ tử cũng không bằng. So với Trang Tất Phàm nóng này, Phương Viêm liền biểu hiện dị thường trấn định. kia Ninh Liệt thấy vậy chú không nhịn được nổi giận nói. Hừ, Ninh Liệt, ngươi là đứng nói chuyện không đau eo. Hắn một cái ngoại môn đệ tử làm sao có thể so với ta, này tam tài đại trận nhưng là do chúng ta đang chủ trì. Trang Tất Phàm nghe vậy là có chút không cam lòng nói. Ầm ầm oanh. Vào thời khắc này, kia Tu La chiến tướng là hướng về phía Phương Viêm đám người phát động công kích. Tu La đao nặng nề chém ở kia tam tài trận thượng, bộc phát ra thể trận trận tiếng nổ. Mọi người nhanh nghĩ biện pháp. Này tam tài trận kiên trì không bao lâu, mọi người phải nghĩ ra một cách giải quyết nguy cơ trước mắt biện pháp tới. Các ngươi có giấu giếm thủ đoạn gì cũng xử xuất ra đi. Nếu không sau này chỉ sợ cũng không có cơ hội. Ninh Liệt hướng về phía Phương Viêm đám người cân nhắc thúc giục. Này Tu La huyết vực ta có nắm chắc có thể phá ra. Duy nhất khó đối phó chính là kia huyết Tu La. Có kia huyết Tu La ở, chính là chúng ta phá chết Tu La huyết vực cũng rất khó thoát đi nơi đây. Từ Vân nghe vậy không khỏi nói. Các ngươi chớ nhìn ta, nơi này thực lực ta kém cỏi nhất, còn chỉ nhìn các ngươi bảo vệ ta. Phương Viêm thấy Ninh Liệt cùng Từ Vân đem ánh mắt nhìn về phía chính mình, nhất thời không khỏi nói. Một Viêm, bây giờ không phải là ngươi ẩn giấu thực lực thời điểm. Có thủ đoạn gì liền sử xuất ra. Nếu không, sau này liền không có cơ hội. Ninh Liệt nghe vậy không khỏi nói. Ta đây có một quả hùng bá trưởng lão cho ta ngọc phù. Hắn nói có thể đảm bảo ta một mạng. Không biết có thể hay không đối phó này huyết Tu La. Phương Viêm nghe vậy, nhớ tới trước khi đi hình đường trưởng lão hùng bá cho hắn một quả ngọc phù, nhất thời không khỏi nói. Cái gì? Ngươi có hình đường trưởng lão bảo vệ tánh mạng ngọc phù, ngươi thế nào không nói sớm? Ninh Liệt nghe vậy trong mắt là thoáng qua một tinh mang, nhất thời không khỏi nói. Hình đường trưởng lão ở Cửu Dương Tông là quyền cao chức trọng, là sắp xếp số hiệu thượng cường giả. Hắn bảo vệ tánh mạng ngọc phù, nhất định có thể đảm bảo Phương Viêm bọn họ bình an. Chính là Mộc Viêm có hình đường trưởng lão bảo vệ tánh mạng ngọc phù. Ta cảm giác chuyện này cũng không phải bảo hiểm. Trang Tất Phàm, ngươi có thủ đoạn gì cũng nhanh xử xuất ra. Nếu không lão tử có thể không có thời gian quản ngươi chết sống. Thấy Phương Viêm xuất ra hình đường trưởng lão ban cho hắn bảo vệ tánh mạng ngọc phù, Ninh Liệt là hướng về phía kia Trang Tất Phàm là lạnh lùng nói. Ta có một tấm duy nhất tiên bảo có thể đem kia Tu La chiến tướng bị thương nặng. Trang Tất Phàm nghe vậy không khỏi nói. Ha ha, được. Không nghĩ tới trên người bọn họ sẽ có nhiều như vậy thứ tốt. Ta cũng không giấu giếm. Ta lưu ly kim quang tháp có thể bảo vệ chúng ta ngăn trở phi tiên cảnh dinh phong cường giả đòn đánh mạnh nhất. Có nhiều như vậy thứ tốt nơi tay. Dùng chạy thoát thân. Thật sự là quá đáng tiếc. Thế nào cũng phải đem kia huyết Tu La hoặc là kia Tu La chiến tướng giết chết. Ninh Liệt nghe được Phương Viêm bọn họ từng cách báo ra bọn họ bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Nhất thời không khỏi ha ha cười nói. Như thế, chúng ta phá này Tu La huyết vực, chúng ta ra tay toàn lực chém chết kia huyết Tu La. Về phần Mộc Viêm hình đường trưởng lão bảo vệ tánh mạng ngọc phù, ta cho là rất có thể là hình đường trưởng lão phân thân hình chiếu. Ta đề nghị cuối cùng thi triển. Từ Vân nghe vậy không khỏi nói. Chờ Từ Vân sư muội phá Tu La huyết vực. Trang Tất Phàm, ngươi dùng ngươi duy nhất tiên bảo công kích kia huyết Tu La. Chỉ cần có thể đánh cho trọng thương, chúng ta ở lực tổng hợp xuất thủ đem chém chết. Ninh Liệt nghe vậy không khỏi bổ sung nói. Phương pháp kia có thể được, cứ làm như vậy. Phương Viêm nghe vậy là đồng ý gật gật đầu nói. Ầm ầm oanh. Vào thời khắc này, kia tam tài đại trận là lại bộc phát ra một trận tiếng nổ. Bởi vì kia huyết Tu La gia nhập vào công kích chính giữa, Này tam tài đại trận là kiên trì không bao lâu sẽ bị phá chết. Ninh Liệt thấy vậy nhất thời không khỏi hướng về phía kia Trang Tất Phàm là quát to. Nhanh Trang Tất Phàm, ngươi nhanh công kích kia huyết tu la, này tam tài đại trận muốn phá. 1761 Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 902 Chiến tu la chiến tướng. Chỉ nghe oanh một tiếng, ba gã thần thông cảnh hậu kỳ cường giả xây dựng tam tài đại trận là oanh một tiếng bôn hội mở. Tiếp lấy chỉ nghe là hưu một tiếng, một. Bạch quang là hướng về kia huyết tu la điện bắn đi. Ti tiện nhân loại, lại thương tổn đến bổn tọa các ngươi phải sống không bằng chết. Huyết tu la nơi ngực là xuất hiện một dữ tợn to. Lỗ máu kia huyết tu la ở Trang Tất Phàm bí bảo xuống là bị thương nặng, nhất thời không khỏi giận dữ hét. Hừ, chết đã đến nơi còn ngông cuồng như vậy. Trang Tất Phàm bí bảo cứ như vậy dùng hết. Hắn là mặt đầy đau lòng. Bây giờ, hắn chỉ muốn đem này kẻ cầm đầu giết chết. Lạnh rên một tiếng, đủ loại đại chiêu là hướng về kia huyết tu la không muốn sống đánh đi. Ti tiện nhân loại, các ngươi đều đáng chết, lại dám tổn thương đại nhân nhà ta. Tu la chiến tướng tiếng giống giận không ngừng, bắt đầu điên cuồng công kích Phương Viêm đám người. Ninh Liệt sư huynh, các ngươi toàn lực chu diệt kia huyết tu la, này tu la chiến tướng liền giao cho ta lão đối phó. Đại chiến kịch liệt trong nháy mắt bùng nổ. Phương Viêm hiểu. Giờ phút này không phải là hắn nhún nhường thời điểm. Phải kéo này tu la chiến tướng. Cho Ninh Liệt bọn họ sáng tạo thời cơ. Hoàn thành lần này ít ỏi khả năng hoàn thành nhị tập. Ti tiện nhân loại. Chỉ bằng ngươi này thần thông cảnh sơ kỳ con kiến hôi cũng muốn và tập ngồi tranh phong. Thật là không biết sống chết. Tu la chiến tướng thấy Phương Viêm đang gây hấn với cho hắn, nhất thời là không tiếc cười lạnh một tiếng, một. Sáng chói đao mang là hướng Phương Viêm chém tới, tiếp lấy liền xoay người giết hướng kia Trang Tất Phàm đám người. Thần thông tước đoạt. Côn bằng cực tốc mang đến thuấn di kỹ năng trong nháy mắt mau tránh xa tránh thoát kia tu la chiến tướng toàn lực nhất kích. Đón lấy, tự nghĩ ra thần thông để tam thức tước đoạt thi triển ra đánh phía kia tu la chiến tướng. Điều này sao có thể, ngươi chẳng qua là thần thông cảnh sơ kỳ con kiến hôi. Ngươi làm sao có thể thương tổn đến ta. Phương Viêm thần thông tước đoạt thi triển ra. Bộc phát ra không gì sánh nổi uy lực. Kia tu la chiến tướng là cảm nhận được trong cơ thể hắn khí huyết lực là biến mất 2.3%. Nhất thời không khỏi cả kinh kêu lên. Xấu xí trên mặt là viết đầy không thể tin thần sắc. Ha ha, xấu xí vượt. Nhìn ngươi còn dám xem thường tiểu ra không. Phương Viêm nghe vậy là không nhịn được lạnh tiểu. Ti tiện nhân loại, bổn tọa muốn nuốt sống ngươi. Tu la chiến tướng khi nào ăn rồi bị thua thiệt. Như vậy hắn là hận Phương Viêm hận tận xương, nhất thời là nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Phương Viêm nhào tới. Tới tốt. Phương Viêm thấy hấp dẫn kia tu la chiến tướng chú ý. Hắn là nói thầm một tiếng tới được. Đón lấy. Thân hình bay ngược. Kéo ra giữa hai người khoảng cách. Tiểu tử. Ngươi có bản lãnh cũng đừng chạy, cùng bổn tọa đánh một trận đàng hoàng. Tu luyện chiến tướng thoát khỏi chiến trường hướng Phương Viêm đuổi theo. Hắn phát hiện. Hắn có chút nhỏ nhìn Phương Viêm. Đối phương tuyệt đối là một cái giả heo ăn hổ chủ. Trước mắt này thần thông cảnh sơ kỳ con kiến hôi. Tuyệt đối so với kia Cửu Dương Tông Thiên Kiêu muốn khó xây dưa quá nhiều. Không chạy, ngươi cho ta là người ngu a. Ngươi là phi tiên cảnh cường giả, ta là thần thông cảnh. Ngươi có bản lãnh áp chế tu vi tiểu gia liền đường đường chính chính đánh với ngươi một trận. Phương Viêm nghe vậy là không nhịn được xếu cợt nói. Hừ, ngươi này phép khích tướng đối với bản tòa vô dụng, hôm nay chính là ngươi lên trời xuống đất cũng khó thoát khỏi cái chết. Tu La chiến tướng nghe vậy là không nhịn được hừ lạnh nói. Ha ha, muốn tiểu gia chết, ngươi còn chưa đủ tư cách có bản lãnh, trước hết đuổi kịp tiểu gia đang nói. Phương Viêm nghe vậy là cười ha ha một tiếng, trong nháy mắt ra tốc, thà là kéo ra một khoảng cách. Tiểu tử, ngươi đến lúc đó trốn a, chẳng lẽ là kiệt lực, chuẩn bị bó tay sẽ chết. Tu La chiến tướng đuổi theo ra cách xa mấy trăm dặm, thấy Phương Viêm là chợt dừng lại, nhất thời không khỏi lạnh giọng đến. Chỗ này không tệ, đem ngươi làm mai cốt chi địa không còn gì tốt hơn nhất. Phương Viêm nghe vậy là không cam yếu thế mắng trả lại. Nơi này cách Tử Vân bọn họ trốn chiến trường kia là đủ xa. Bây giờ chính là Phương Viêm hắn lá bài tẩy dốc hết, cũng không có ai sẽ chú ý tới hắn. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ là bị điên, ngươi cho rằng là một mình ngươi sinh tử cảnh con kiến hôi sẽ là bổn tọa đối thủ. Tu La chiến tướng trên mặt là hiện lên một vệt vẻ đùa cợt. Hỏa Long gầm thét. Phương Viêm nghe vậy là hét một tiếng, ngũ long thần quyền là không đoạn đánh ra. Tu La Trảm. Tu La chiến tướng giờ phút này là nổi giận gầm lên một tiếng, đón lấy một kiếm khí màu đỏ ngòm là phá không đánh út về phía Phương Viêm. Lão đầu, nên đi ra hoạt động. Phương Viêm tránh đối phương Tu La Trảm, đón lấy hắn là hét một tiếng, đằng yêu binh bị hắn thúc sụp mở. Đến một cái đằng mạn chạm tay giữ nguyên vào đến dưới đất, tiếp lấy liền biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Tiểu tử, chết đã đến nơi còn muốn lừa bịp bổn tỏa. Hôm nay chính là thiên vương lão tử đến, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Tu La chiến tướng nghe được Phương Viêm tiếng hét, hắn cho là Phương Viêm là đang ở cố bày nghi trận. Bốn phía là một cái ruộng ảnh tử cũng không có, chỉ có hắn và Phương Viêm hai người sống sờ sờ. Nhất thời không khỏi nói, tiểu tử, vốn ngồi còn cũng không tin ngươi thuấn di có thể vô hạn thi triển. Tu La chiến tướng cũng bị Phương Viêm thuấn di kỹ năng chuyển chóng mặt, nhưng là hắn là ngay cả Phương Viêm một cọng lông cũng không có thương nói. Nhất thời không khỏi lạnh lùng nói, tối hơn nửa canh giờ là hắn có thể đem Phương Viêm cho dây dưa đến chết. Tu La huyết vực. Tu La chiến tướng hắn là hét dài một tiếng, vô tận huyết khí tràn ngập mở ra. Hắn nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn thi triển lĩnh vực để cho Phương Viêm là tự chói mình chết. Mà vào thời khắc này, Phương Viêm là đột nhiên hét một tiếng, hắn là thúc giục kia đằng yêu binh. Từng cây một đằng mạn là phóng lên cao, trực hệ Tu La chiến tướng Tu La huyết vực. Đây là chuyện gì xảy ra, ta Tu La huyết vực đang nhanh chóng biến mất. Đằng yêu binh hóa thành thực nhân vượt đằng vừa ra. Trong nháy mắt, kia Tu La huyết vực bên trong tinh thuần huyết khí là bị thực nhân vượt đằng thôn phệ hết sạch. Kia Tu La chiến tướng là không nhịn được cả kinh kêu lên. Đáng chết! Đây là thực nhân ruột đằng, ngươi tại sao có thể có thực nhân ruột đằng? Tu La chiến sẽ thấy kia hiển hóa ra thật thể thực nhân ruột đằng, nhất thời không khỏi cả kinh kêu lên. Theo đằng yêu binh thôn phệ kia huyễn ma thần thông, hắn có huyễn ma thần đằng một tia công hiệu, có thể huyễn hóa ra đủ loại chân thực vật thể. Này Tu La chiến tướng mới đầu không phát hiện những đằng mạn đó là thực nhân ruột đằng. Nếu như hắn hiểu đó là thực nhân ruột đằng, hắn tuyệt đối sẽ không thả ra Tu La huyết vực tới. Không nghĩ tới hắn Tu La huyết vực bị phá mới phát hiện nói. Bây giờ mới biết tiểu gia có thực nhân ruột đằng có phải hay không hơi trễ. Phương Viêm nghe vậy là cười lạnh một tiếng, tiếp lấy liền thúc sục kia đằng yêu binh khác một cái kỹ năng Thái Dương Lồng Giam. Thái Dương Lồng Giam là Thái Dương thần đằng diễn hóa ra năng lực mới. Chỉ cần bị Thái Dương lồng giam vây khốn cùng trong cảnh giới, không người nào có thể công phá mặt trời này yêu cầu lồng. Nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn vây khốn bổn tỏa, này thực nhân ruột đằng còn chưa đủ tư cách. Đằng yêu binh thả ra đằng mạn xuôi ngược thành một cái lồng giam muốn đem kia Tu La chiến tướng vây khốn. Kia Tu La chiến tướng trên mặt là hiện lên một lau vẻ cười lạnh. Tiếp lấy một cái Tu La chạm là hướng về kia dày đặc đằng mạn chạm tay chém tới. Điều này sao có thể, này thực nhân ruột đằng chạm tay thế nào chém không đứt. Tu La chiến tướng Tu La chạm chém ra. Để cho ý hắn bên ngoài là hắn toàn lực nhất kích, lại không có thể phá ra kia giống như chân long nhất dạng vai thịt bắp đằng mạn. Nhất thời không khỏi cả kinh kêu lên. 1798 Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 903 chém Tu La chiến tướng, chen chen, Tu La chạm không ngừng chém ra. Kia vai thịt bắp đằng mạn là bộc phát ra một trận tiếng chuông chi âm. Tia lửa văng khắp nơi. Thật giống như là chém ở kim loại thượng. Không thể nào, không thể nào, đây là thực nhân ruột đằng, làm sao biết chém không đứt. Tu La chiến tướng Ma La. Xấu xí trên mặt là viết đầy không thể tin thần sắc, hắn có chút. Hắn Tu La huyết đao phi thường. Phối hợp hắn Tu La chạm. Chính là tiên khí cũng phải bị hắn chặt đứt. Nhưng là giờ phút này. Lại không làm gì được một cây đằng mạn. Ha ha, ngươi này xấu xí vượt. Ngươi có thể an tâm đi chết. Ngươi còn sống là ô nhục tiểu gia con mắt. Phương Viêm nghe vậy là không nhịn được cắp ha ha cười nói. Làm nhiều như vậy. Vì đó là có thể đem này Tu La chiến tướng chém giết. Tiểu tử, ngươi cho rằng là bằng vào những thứ này đằng mạn liền muốn chém chết bổn tọa. Ngươi đây là đang nói vớ vẩn. Còn nữa, các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn đại nhân kia vừa kết thúc chiến đấu chính là ngươi tử kỳ. Nếu để cho đại nhân lấy được này thực nhân ruột đằng, máu kia linh quả nhất định có thể rất hoàn mỹ tiến hóa. Tu La chiến tướng nghe vậy là không nhịn được quát to. Ngươi nói là kia huyết Tu La đi. Hắn có lẽ là so với ngươi còn mạnh hơn. Nhưng là ta những đồng bạn kia bọn họ cũng không phải ăn chay. Ngươi đừng quên. Chúng ta thoát khỏi chiến trường thời điểm. Kia huyết Tu La nhưng là bị thương nặng. Hắn bây giờ cũng là tự thân khó bảo toàn. Hắn làm sao tới cứu ngươi. Ngươi coi như bỏ mạng ở ta đằng yêu binh loại kém nhất cái phi tiên cảnh cường giả. Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Phương Viêm nghe vậy không khỏi lạnh lùng nói. Này Tu La chiến tướng, hắn đang toàn lực phòng thủ, đằng yêu binh lại không thể phá mở đối phương phòng ngự. Hắn phải tan rã kỳ tâm trí, đến lúc đó chém chết đối phương sẽ dễ dàng không ít. Bây giờ Phương Viêm muốn làm là được toàn lực ứng phó, đánh nhanh thắng nhanh, chớ cho này Tu La chiến tướng bất cứ cơ hội nào. Tu La trảm, tu luyện chiến tướng không chịu Phương Viêm nói xỉ vả. Hắn là toàn lực phòng được, không cho đằng yêu binh đằng mạn chạm tay bất kỳ thừa dịp cơ hội. Còn hắn thì đang tìm đột phá cơ hội. Thật ra thì, ở nơi này Tu La chiến tướng bị đằng yêu binh vây khốn thời điểm, hắn kết cuộc liền đã định trước. Hiện tại hắn làm chẳng qua là làm cuối cùng vùng vẫy giấy chết a. Hỏa sơn chi nộ. Phương Viêm hét dài một tiếng. Ba thức tự nghĩ ra thần thông là không đoạn thi triển ra. Đánh phía đằng mạn lồng giam bên trong Tu La chiến tướng. Tu La huyết đồ. Tu La chạm đem cảm nhận được tử vong cách hắn là như thế gần. Cả người hắn là lâm vào hoàn toàn trong điên cuồng. Tràn đầy sát ý ngút trời. Một to. Huyết sắc Tu La hư ảnh là xuất hiện ở đằng mạn lồng giam bên ngoài. Huyết sắc hư ảnh hướng Phương Viêm là nhào tới. Hắn hiểu trước hết đem Phương Viêm giết chết. Có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp chẳng qua là kia cổ quái đằng mạn. Tin tưởng Phương Viêm vừa chết. Hắn nguy cơ dĩ nhiên là tan thành mây khói. Thần thông thôn phệ. Huyết sắc Tu La hư ảnh nhào tới, Phương Viêm là hét. Một tiếng, để nhị thức thần thông thôn phệ thi triển ra. Một cái lỗ đen là xuất hiện tại trong hư không. Thật giống như là kia thao thiết miệng khổng lồ. Hướng về kia huyết sắc tu la hư ảnh cuốn đi. Đáng chết! Đây là thần thông gì lại có thể phá ta tu la huyết đồ? Tu la chiến tướng sát chiêu bị phá. Trong mắt của hắn là thoáng qua một tinh mang. Này con kiến hôi cũng chính là thần thông cảnh sơ kỳ. Làm sao có thể bộc phát ra mạnh như vậy sức chiến đấu tới. Giờ phút này, tu la chiến tướng hắn cũng cảm nhận được tử vong uy hiếp. Đằng mạn lồng giam bên trong chạm tay là càng ngày càng nhiều. Như thế, muốn không bao lâu, hắn cũng sẽ bị thực nhân vượt đằng đằng mạn chạm tay nuốt chửng lấy. Luôn luôn không sợ trời không sợ đất. Vì chiến đấu ngươi sinh tu la tộc chiến tướng. Giờ phút này kia giống như con mắt to như chuông đồng là hiếm thấy thoáng qua vẻ sợ hãi. Nếu để cho thực nhân vượt đằng chạm tay đột phá hắn phòng ngự. Như vậy các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người hắn sẽ là hóa thành này thực nhân vượt đằng chất dinh dưỡng. Tu la chạm. Tu la chiến tướng hoàn toàn điên cuồng. Bất chiến là chết. Chiến cũng là chết. Tu la chiến tướng là không tiếc hao tổn bổn nguyên công kích thực nhân vượt đằng phân ra chạm tay. Vùng vẫy giấy chết đi. Tu la chiến tướng điên cuồng công kích là phá tới thực nhân vượt đằng chạm tay. Đây chính là do Thái Dương thần đằng, Huyễn Ma thần đằng, thực nhân vượt đằng tam đại thần đằng tiến hóa trung cực thể. Nhưng là ở tu la chiến tướng bá. Dưới sự công kích lại bị chặt đứt mấy cây đằng mạn chạm tay. Có thể là chính là như vậy, phương viêm kia không hề bận tâm con ngươi là không có chút ba động nào. Chỉ cần này đằng yêu binh phân ra đằng mạn chạm tay không phải là bị một đao chặt đứt. Hắn căn bản là không làm gì được phương viêm. Cao cường như vậy độ điên cuồng công kích. Ở trong mắt phương viêm, hắn chẳng qua là đang làm cuối cùng vùng vẫy giấy chết a. Thần thông tước đoạt. Tiểu thời gian uống cạn nửa chén trà sau, tu la chạm đem công kích là càng ngày càng yếu. Phương viêm là hét. Một tiếng. Đón lấy. Để tam thức tự nghĩ ra thần thông tước đoạt là trong nháy mắt đánh ra. Kia tu la chiến tướng khí thế là càng ngày càng yếu. Chết. Phương viêm nhận ra được tu la chiến tướng khí thế yếu. Phương viêm là mạnh thúc ruột kia đằng yêu binh. Chỉ nghe phúc một tiếng. Thực nhân ruột đằng chạm tay giữ nguyên vào đến tu la chiến tướng trong cơ thể. Chẳng qua là trong chớp mắt công phu kia tu la chiến đem người là nhanh khô đét đi xuống. Canh chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công đạt được 40 triệu công điểm giá trị. Theo đi tu la chiến đem người nhanh chóng khô đét. Ở thực nhân vượt đằng na ha nói thôn phệ dưới năng lực. Kia tu la chiến tướng là đang gơ. Y. U. Nơ. Gơ. Răng chết oan uổng. Đón lấy. Băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm là đang ở phương viêm trong đầu vang lên. Giết chết này tu la chiến tướng. Lại có 40 triệu công điểm giá trị. Này dương tu la chiến tướng hẳn là chém chết một ít. Như vậy ta trong vòng thời gian ngắn là có thể tích lũy đến lượng. Công điểm giá trị. Nghe được kia băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm, phương viêm là không nhịn được lẩm bẩm. Này tu la chiến tướng bị ta giết chết, không biết kia Ninh Liệt bọn họ có hay không kết thúc chiến đấu. Phương viêm nhận ra được chính mình trạng thái. Cảm nhận được hắn còn có lực đánh một trận. Tiếp lấy thì nhìn hướng Ninh Liệt bọn họ thật sự tại chiến trường. Tu la chiến tướng bị phương viêm chém chết. Nhưng là hắn thi hài là không lưu lại bất cứ thứ gì. Chỉ có một càn khôn túi chứ vật. Đây là phương viêm chiến lợi phẩm. Phương viêm là thuận tay đem thu vào không gian hành trang. Đi trở về đi xem một chút. Nhìn nhìn có thể không giúp được gì. Phương viêm tự nói một tiếng, hướng bên trong thung lũng kia nhanh chóng bay vút đi. Chuyện gì xảy ra, này tại sao không có người, chẳng lẽ Ninh Liệt bọn họ vẫn lạc. Không đúng, Ninh Liệt bọn họ là Cửu Dương Tông Thiên Kiêu, không thể nào chết ở đây. Nơi đây có đại chiến lưu lại vết tích, nhưng là cũng không có thi hài. Đến lúc đó kia Tu La chiến sĩ thi hài ở nơi này, kia huyết Tu La không ở. Chẳng lẽ là kia huyết Tu La bại, Ninh Liệt bọn họ đuổi theo giết kia huyết Tu La đi. Phương Viêm thần niệm là tan ra bốn phía. Hắn cũng không có phát hiện Ninh Liệt, Tử Vân, Trang Tất Phàm đám người thi hài. Chính là kia huyết Tu La thi hài cũng không có. Nhất thời không khỏi nói, trong sơn cốc này có Tu La tộc chí bảo huyết nguyên quả, không biết kia huyết Tu La có hay không đem mang đi. Nếu như bọn họ không có mang đi, đây chẳng phải là liền tiện nghi ta. Phương Viêm nghĩ đến bên trong thung lũng kia có Tu La tộc huyết nguyên quả, nhất thời không khỏi hướng bên trong thung lũng kia nhanh chóng bay vút đi. 1774 Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 904 Sương Thánh Nữ. Không có, làm sao biết không có, chẳng lẽ là bị kia huyết Tu La cho lấy đi. Phương Viêm tiến vào trong sơn cốc, hắn phát hiện sơn cốc này là một mảnh hỗn độn. Căn bản cũng không có kia Tu La trong miệng lời muốn nói huyết nguyên quả. Phương Viêm chân mày là không tự chủ nhíu lại. Huyết nguyên quả không? Ninh Liệt, Từ Vân bọn họ chưa có tới tìm Phương Viêm. Điều này nói rõ Ninh Liệt bọn họ nguy cơ không có giải quyết. Mà huyết Tu La cũng không ở. Này đủ để chứng minh kia huyết Tu La cũng không có ở, mà là bọn hắn rời đi chiến trường. Thật ra thì Phương Viêm không biết là bởi vì kia huyết Tu La xem thường kia Ninh Liệt, Từ Vân đám người. Hắn là được vết thương chí mạng, hắn là cuốn đi huyết nguyên quả. Mà Ninh Liệt bọn họ thấy chém chết huyết Tu La có hy vọng, nhất thời hơi làm thương nhị liền một đường theo huyết Tu La chạy trốn phương hướng dưới sự đuổi giết đi. Nhưng là để cho bọn họ không tưởng được là bọn họ có chút đánh giá thấp này huyết Tu La sức chiến đấu. Đuổi theo kia huyết Tu La lúc bị huyết Tu La là giết một cái hồi mã thương. Ba người là tất cả bị trọng thương, không thể không phân tán ra chạy trốn kiếm đất chữa thương đi. Hy vọng Ninh Liệt bọn họ không có sao chứ. Phương Viêm ở bốn phía lại lục soát một trận, thấy không có gì phát hiện. Chỉ có thể là vì Tử Vân, Ninh Liệt bọn họ cầu nguyện, hy vọng bọn họ có thể bình an vô sự. Phương Viêm ra khỏi sơn cốc, đem trên người vết máu xử lý không chút tạp chất, tiếp lấy tìm một địa phương an tĩnh bế quan chữa thương. Bây giờ hắn không phải là muốn tê dơ a dơ quy quy a mơ sát địa ngục này trên đại thế giới yêu ma, mà là phải đem trạng thái điều chỉnh tới trạng thái tột cùng. Chỉ có như vậy, hắn mới có ở địa ngục trên đại thế giới đặt chân tư bản. Ở chính là kiểm lại một chút chiến lợi phẩm. Tu La chiến tướng nhưng là phi tiên cảnh cường giả, trên người hắn đồ vật cũng đều là đồ tốt. Hai ngày sau, Phương Viêm đang cùng Tu La chiến tướng trận chiến ấy lúc bị thương là cũng khôi phục. Mà đằng yêu binh ở thôn phệ kia Tu La chiến tướng, Phương Viêm cảm nhận được này đằng yêu binh là càng phát ra cường hãn. Nếu để cho này đằng yêu binh ở thôn phệ mấy cổ phi tiên cảnh cường giả thi hài, hắn còn có thể tiến một bước. Này đằng yêu binh ở thôn phệ mấy cổ phi tiên cảnh cường giả liền có thể đột phá. Nếu là bây giờ đối với thượng kia phi tiên cảnh Tu La chiến tướng, chính là hắn ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, ta cũng có thể đem chém chết. Cảm thụ một chút đằng yêu binh biến hóa, Phương Viêm trong mắt là thoáng qua một tinh mang, tiếp lấy liền lấy ra kia Tu La chiến tướng càn khôn túi chứ vật. Đây là ma nguyên thạch, lại có nhiều như vậy. Còn có ma giới đủ loại chân quý dược liệu. Nếu là đem cũng chuyển đổi thành tu luyện dùng công điểm giá trị, chắc có mấy tỷ công điểm giá trị đi. Như thế, ở sau đó một khoảng thời gian bên trong, ta hẳn là không dùng tại vì tu luyện dùng công điểm giá trị lo lắng. Phương Viêm đem kia tu la chiến tướng càn khôn túi chứ vật là dọn dẹp một chút, phát hiện. Trận chiến này, hắn là tối người đại thắng, nhất thời không khỏi nói. Bất quá! Vài tỷ công điểm giá trị. Phương Viêm mà nói. Này không coi vào đâu. Sau này hắn muốn đột phá. Còn cần to. Hơn công điểm giá trị tới phụ trợ tu luyện. Vài tỷ công điểm giá trị còn thật không phải là quá nhiều. Cho nên, ở sau đó trong năm tháng, hắn phải nhiều tích lũy một ít tu luyện dùng công điểm giá trị. Sau đó chính là ở địa ngục này trên đại thế giới tìm mẹ hắn tin tức. Hắn tin tưởng, ở địa ngục này trên đại thế giới, chỉ cần hắn không rời đi, hắn nhất định sẽ cùng mẹ hắn là gặp nhau. Cứ như vậy, ở sau đó một trận trong năm tháng, Phương Viêm là trừ lúc cần thiết khắc trở về địa ngục khẩu Cửu Dương Tông chỗ ở là tiếp tế một phen. Thời gian còn lại, hắn đều ở đây địa ngục trên đại thế giới chui luyện tự thân. Phương Viêm có đằng yêu binh hộ thể, chỉ cần không phải gặp phải phi tiên cảnh trung hậu kỳ cường giả, hắn cơ hồ là có thể đi ngang. Làm thịt đón lấy thời gian nửa tháng, Phương Viêm là đánh chết số. Yêu ma đối địa ngục này đại thế giới là càng phát ra quen thuộc. Ở địa ngục trên đại thế giới lịch luyện hơn 2 tháng. Trong đó có tầm 1 tháng là ở địa ngục miệng Cửu Dương Tông chỗ ở trải qua. Nhưng là 1 tháng này được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn chui luyện. Phương Viêm cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng. Hắn ở thời gian 1 tháng này là gặp phải phần ma giới chủng tộc. Hơn nữa còn là thành đội hoạt động. Phương Viêm có đến vài lần gặp phải ma giới đại đội nhân mã, hắn không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng là gặp phải tiểu đội ma giới đội ngũ, hắn chính là không chút do dự liền thống hạ sát thủ. Hơn 1 tháng, nên trở về địa ngục khẩu nhìn một chút, hy vọng lần này có mẹ tin tức. Phương Viêm kiểm lại một chút này hơn 1 tháng thu hoạch, nên tới địa ngục miệng báo đáp một phen. Phương Viêm hướng địa ngục khẩu chạy tới. Bởi vì là toàn lực đi đường. Lần này, Phương Viêm trở về tốc độ là so với lúc trở về nhanh không ít. Có thể là chính là như vậy. Tại hắn toàn lực đi đường dưới tình huống, hắn vẫn dùng 3 ngày. Vốn là Phương Viêm tốc độ là có thể nhanh hơn. Nhưng là ở trên đường gặp phải mấy đội ma giới yêu ma là trì hoãn một ít thời gian. Các ngươi nghe nói ấy ư, Sương Thánh Nữ là lâm vào chôn cất hồn lính bên trong, lần này ma giới là xuất hiện số cao thủ tiến vào địa ngục đại thế giới, không biết địa ngục này đại thế giới chúng ta có thể hay không phòng thủ. Phương Viêm tiến vào nói địa ngục khẩu một quán rượu bên trong, Phương Viêm vừa mới ngồi vào chỗ của mình đón lấy một hơi lộ ra thanh âm bén nhọn là đang ở Phương Viêm bên tai đang lúc vang lên. Sương Thánh Nữ, đó không phải là mẫu thân của ta sao? Cửu Dương Tông có xử tới nay trẻ tuổi nhất phi tiên cảnh cường giả. Nghe được cách vách bàn kia truyền tới tiếng nói chuyện, Phương Viêm trong mắt là thoáng qua một tinh mang, tiếp lấy liền bị một vệt ăn cần sắc thay thế. Vốn là Phương Viêm cho là hắn phải tìm mẹ Tống Linh Sương là phải cần một khoảng thời gian. Không nghĩ tới nhanh như vậy, hắn thì có mẹ Tống Linh Sương tin tức. Hắn là không kịp chờ đợi hướng về phía trước nói chuyện thanh niên là hỏi. Vị sư huynh này, mới vừa rồi các ngươi nói là Sương Thánh Nữ ở chôn cất hồn lính. Không biết này Sương Thánh Nữ là gặp phải nguy hiểm gì? Vì sao lại bị vây ở chôn cất hồn lính? Ngươi là ai? Dựa vào cái gì ta phải nói cho ngươi? Kia xanh cây thông người đàn ông trung niên nghe vậy là liếc một cái Phương Viêm. thấy đối phương xuyên là Cửu Dương Tông đồng phục ngoại môn đệ tử đồ trang sức, còn hắn thì Cửu Dương Tông nội môn đệ tử. Cùng Phương Viêm như vậy ngoại môn đệ tử nói chuyện với nhau có phần, nhất thời mặt lộ vẻ không vui nói: tại hạ Mộc Viêm, đối cho các ngươi lời muốn nói Xương Thánh Nữ cảm thấy rất hứng thú, hy vọng vị sư huynh này có thể cho tại hạ biết. Dĩ nhiên ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, đây là một viên cực phẩm chân linh đan, coi như là thù lao thế nào. Phương Viêm nghe được đối phương kia không nhịn được lời nói, cũng không có nổi giận. Chuyện liên quan đến mẹ hắn tin tức, hắn sẽ không dễ dàng buông tha, phải đánh tra rõ ràng. Hắn trong lúc nói chuyện là lấy ra một cái màu trắng bình ngọc là đưa cho đối phương nói: coi như ngươi thức thời, muốn biết này Xương Thánh Nữ tin tức, ngươi ngồi xuống đây đi. Kia xanh cây thông người trung niên nghe vậy là sắc mặt vừa chậm, nhận lấy Phương Viêm đưa tới bạch ngọc bình. Hắn là nhàn nhạt nói: cám ơn phát. Phương Viêm nghe vậy vẫn lễ phép nói một tiếng tạ. Tiếp theo là lại hỗ trợ dơ, dơ, quy, quy, y, e, a, mơ, cực phẩm linh tửu cùng đủ loại bánh ngọt linh quả. Xanh cây thông người trung niên Phương Viêm cử động cảm thấy vô cùng hài lòng, tiếp lấy liền hướng về phía Phương Viêm cười nói: này Xương Thánh Nữ bọn họ là gặp phải ma giới cường giả phục kích, lần bao vây chôn cất hồn lính. Giờ phút này trong môn trưởng lão ở tổ chức nhân thủ trước đi cứu viện. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 905. Chôn cất hồn lính. Ma giới cường giả chặn đánh Xương Thánh Nữ bọn họ. Đây là chuyện gì xảy ra? Còn có trong môn trưởng lão bọn họ lên đường sao? Phương Viêm nghe vậy là ăn cần hỏi. Cụ thể là nguyên nhân gì cũng không rõ ràng. Tới ở trong môn trưởng lão ở tổ chức nhân thủ đi cứu viện Xương Thánh Nữ chuyện. Chuyện này còn đang tiến hành. Mà chúng ta cũng là nhận được trưởng lão mệnh lệnh chạy về địa ngục khẩu chỗ ở. Vì chính là nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn trước đi cứu viện Xương Thánh Nữ. Kia xanh cây thông người trung niên là đem Phương Viêm trở thành là Xương Thăng Nữ người ái mộ, nhất thời không khỏi cười nói: ở đó ghi danh a, ta muốn đi tăng viện. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói: vừa vặn chúng ta cũng phải bảo vệ tánh mạng đi trước tăng viện, vậy thì đồng thời đi. Kia xanh cây thông người trung niên được đặt tên là Lỗ Nhất, đứng dậy là chào hỏi Phương Viêm nói. Phương Viêm nghe vậy, lấy ra một túi linh thạch trả tiền, tiếp lấy theo kia Lỗ Nhất hướng Cửu Dương Tông chỗ ở chạy tới. Các ngươi phải đến chôn cất hồn lính đi tăng viện. Tiến vào Cửu Dương Tông ở địa ngục miệng chỗ ở, một tên Cửu Dương Tông chấp sự là hướng về phía Phương Viêm đám người nói: ừ, chúng ta phải đến chôn cất hồn lính đi tăng viện. Phương Viêm, Lỗ Nhất đám người nghe vậy không khỏi nói: ngươi gọi Mộc Viêm đúng không? Ngươi mới thần thông cảnh sơ kỳ tu vi. Ta khuyên ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút. Chôn cất hồn lính địa thế hiểm yếu. Hơn nữa lần này ma giới điều động số cường giả. Chôn cất hồn lính là ta Cửu Dương Tông một nơi cứ điểm bí mật. Nhưng là giờ phút này, ở nơi này chôn cất hồn lính bên trong có số cường giả thần thông cảnh sơ kỳ tu vi, đến đây chẳng qua là con chốt thí như vậy tồn tại. Kia thanh chấp sự nghe vậy là hướng về phía Phương Viêm khuyên nhủ: ta cân nhắc kỹ, ta quyết định đi trước tăng viện. Phương Viêm nghe vậy là mặt đầy kiên định nói: đùa, này Tống Linh Sương là Phương Viêm mẹ hắn. Hắn không đến liền không nói được, sẽ bị quan thượng một cách bất trung bất hiếu bất nghĩa tội danh. Phương Viêm cũng không muốn làm kia bất trung bất hiếu bất nghĩa tội nhân. Hắn không đi cứu viện, hắn thế nào không phụ lòng tại phía xa Kim Ô trong thành Phương Chấn. Nếu là ngươi quyết định tốt lắm, liền cộng thêm một mình ngươi, đến lúc đó ngươi nhất định phải nghe theo trong môn trưởng lão an bài. Kia thanh chấp sự nghe vậy không khỏi nói, nên nói đều nói, sinh tử do mệnh, đây là Phương Viêm lựa chọn, không oán được người khác. Ghi danh xong, Phương Viêm cùng Lỗ Nhất đám người là chờ ở một bên. Một khi triệu tập đến đủ nhân thủ, bọn họ sẽ đi chôn cất hồn lính. Toàn bộ đi chôn cất hồn lính Cửu Dương Tông đệ tử nghe lệnh, một lúc lâu sau, đến trên tường thành các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn sau. Phương Viêm bọn họ báo danh xong, không lâu lắm, đến một cái tiếng hét, là ở trong đám người vang lên. Còn phải một giờ mới đi trước tăng viện. Điều này nói rõ chôn cất hồn lính thế cuộc hẳn không phải là rất khẩn trương. Mẹ bọn họ tạm thời sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Phương Viêm nghe được trưởng lão kia thanh âm, nhất thời không khỏi nói. Một giờ thời gian là chớp mắt rồi biến mất. Phương Viêm bọn họ những thứ này trước đi cứu viện tu sĩ là tiến vào một chiếc khí thế bàng bạc lâu thuyền pháp bảo thượng. Do Cửu Dương Tông vài tên phi tiên cảnh trưởng lão dẫn đội, hướng chôn cất hồn lính là nhanh bay đi. Ba ngày sau, Phương Viêm đám người bọn họ là trải qua quá nhiều lần kịch chiến, tiến vào chôn cất hồn lính địa giới. Phía trước có đại hai ma giới cường giả, muốn đi vào đến chôn cất hồn lính, phải tổ chức đội cảm tử đột phá phong tỏa. Cao lâu thuyền pháp bảo xuất hiện ở chôn cất hồn lính bên ngoài trong dãy núi. Bọn họ phát hiện chôn cất hồn lính bên trong Cửu Dương Tông cứ điểm cũng không có bị ma giới cường giả công hãm xuống. Phụ trách tổ chức lần này cứu viện phi tiên cảnh cường giả là hướng về phía một đám Cửu Dương Tông đệ tử là trầm giọng nói. Cao lâu thuyền pháp bảo xuất hiện ở chôn cất hồn lính. Phụ cận ma giới cường giả là đã sớm phát giác ra, giờ phút này, giá cao lâu thuyền pháp bảo mới vừa hạ xuống đón lấy, ma giới cường giả là xuất hiện ở Cửu Dương Tông đám người trong tầm mắt. Giết! Diệt sạch những thứ này Cửu Dương Tông tạp toái. Ma giới cường giả hướng về phía kia tối om om ma tộc là hét. Một tiếng đón lấy bốn phía đủ loại ma thú là hướng về kia Cửu Dương Tông cường giả là lướt đi. Trước đem các loại ma giới ma thú giải quyết xuống. Nhạc Dương là lần hành động này dẫn đội trưởng lão. Hắn hiểu. Bọn họ hình như là tiến vào ma giới trong bẫy. Ma giới một đám cường giả là há miệng chờ sung dụng. Muốn đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Nhất thời không khỏi hướng về phía bên người một đám Cửu Dương Tông trưởng lão là trầm giọng nói. Giết! Theo Nhạc Dương tiếng hét. Vừa rơi xuống. Cửu Dương Tông một đám cường giả là nhảy xuống lâu thuyền pháp bảo. Cùng những thứ kia xông lên ma thú là chiến đấu chung một chỗ. Một Viêm. Đợi một hồi ngươi ước chừng phải theo sát ta. Lần này. Chúng ta hình như là bên trong ma giới cường giả bấy dập. Ngươi phát hiện tình huống không đúng liền lui về phá không trên thuyền rồng. Trên thuyền có cấm chế, có thể bảo vệ ngươi chu toàn. Phương Viêm vừa mới nhảy xuống lầu đó thuyền pháp bảo đón lấy kia Lỗ Nhất là hướng về phía Phương Viêm nói. Lỗ sư huynh, ta biết, ta sẽ cẩn thận. Phương Viêm nghe vậy là cười nói. Đại chiến chạm một cách liền bùng nổ. Phương Viêm hiểu. Lần này Cửu Dương Tông là gặp phải đối thủ. Hắn có chút. Lấy Cửu Dương Tông lực lượng tình báo. Thế nào lại không biết đây là ma giới âm mưu. Giờ phút này. Bọn họ thấy chỉ là thấy đến ma giới các bên trong ma thú. Về phần ma giới cao tầng. Bọn họ là không có một người thấy nói. Nhìn chứ ma giới vọt tới ma thú, lần này Cửu Dương Tông coi như là thắng, vậy cũng sẽ bỏ ra. Giá tối thiểu, lần này tham gia cứu viện tu sĩ phải bỏ mạng chừng một thành. Giết! Cửu Dương Tông một đám môn đồ là cùng những ma thú kia chém giết chung một chỗ. Phi kiếm pháp bảo tung tóe. Pháp thuật rực rỡ tươi đẹp. tiếng kêu thảm thiết, tiếng chém giết là liên tiếp ở trong đám người vang lên. Đây là địa ngục ma hạt, có kịch độc, mọi người phải cẩn thận, dùng ngọn lửa thần thông công kích. Nhanh! Mọi người nhanh kết trận. Kết tam tài đại trận. 3 người 1 tổ. 30 người 1 đại tổ. Thành đao nhọn hình. Xé rách ma thú phong tỏa. Nóng nảy thanh âm ra lệnh ở trong đám người vang lên. Cửu Dương Tông môn đồ là tại phi tiên cảnh cường giả dưới sự chỉ huy là đột phá ma thú phong tỏa. Người đâu đem các loại đột phá phong tỏa ti tiện nhân loại cho ta thông thông cũng giết. Thời gian uống cạn chun trà sau. Phương Viêm chỗ tiểu đội là đột phá ma lang phong tỏa. Đón lấy. Một đầu có 2 sừng. Mặt mũi xấu xí ma giới cường giả là hét. Một tiếng đón lấy đội một ma tộc tinh nhuệ là hướng Phương Viêm bọn họ liều chết xung phong. Nhanh! Mọi người nhanh ra tay toàn lực. Này 10 ma giới quát ma tộc. Da dày thịt béo. Lực phòng ngự kinh người. Mọi người nhanh thi triển hỏa lực tầm xa. Không nên để cho những người này tiến thân. Trong đám người vang lên một trận dồn dập tiếng hét. Đón lấy đủ loại chói mắt công kích là hướng về kia quát ma tộc đánh tới. Này quát ma tộc. Ở ma giới cũng là một đại chủng tộc. Bọn họ từng cách là dài da dày thịt béo. An hiểu nhất cận chiến. Ma giới bắt đầu xâm lược các đại chủng tộc. Này quát ma tộc đều là xông lên phía trước nhất. Này quát ma tộc thực lực quá mạnh, phải có người ngăn cản những thứ này quát ma tộc. Quát ma tộc giỏi cận chiến. Cửu Dương Tông tu sĩ có chút là pháp tu. Theo đuổi lực công kích cường đại. Sợ nhất cận chiến. Pháp tu là lui về phía sau. Mà thể tu chính là cùng những thứ kia xông lên quát ma tộc cường giả là chém giết chung một chỗ. 1752. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. com chương 906. Cự ma. Ta giỏi cận chiến, ta đi ngăn lại những thứ này quát ma tộc. Trong đám người Phương Viêm nhìn kia dần dần. Bách quát ma tộc đại quân, nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Biết chút ít ma giới tạp toái, can đảm dám đối với mẹ hắn đồng thủ, chỉ bằng vào một điểm này liền. Nhất bệnh hiểm nghèo. Phương Viêm trong con ngươi lóe lên vô cùng sát ý. Hắn đem côn bằng cực tốc thi triển ra. Đón lấy. Cả người tựa như cùng một con hình người bảo long là xông vào đến quát ma tộc trong đại quân. Lưỡng quân đối lũy, đó là binh đối binh, tướng đối tướng, mỗi người đều có mỗi người đối thủ. Các chỗ chiến trường đều có ngoại lệ, lần này tới viện đều là Cửu Dương Tông tinh nhuệ chi sư. Một ít vô địch đại tướng, vạn mã quân chúng qua. Mảnh nhỏ lá không dính vào người. Có thể ở trong thiên quân vạn mã lấy địch nhân thủ cấp. Thuyết pháp này mặc dù có chút khen, nhưng là, lại là chân thật tồn tại. Đặc biệt là Phương Viêm chỗ vòng chiến. Bởi vì hắn tu vi là thần thông cảnh, rất nhiều quát ma tộc trong đại quân, đó là con chốt thí như vậy tồn tại. Bốn phía quát ma tộc đều là thần thông cảnh trung hậu kỳ, bất kỳ người nào đều có đem Phương Viêm chém chết thực lực. Nhưng là không phải là tu vi cao. Lợi hại. Ở Phương Viêm toàn lực bùng nổ xuống. Những thứ kia vây quanh ở Phương Viêm bốn phía thần thông cảnh quát ma tộc không phải là Phương Viêm hợp lại địch. Hỏa sơn chi nổ. Phương Viêm đấm ra một quyền tiếp lấy một tên ma giới quát ma tộc là bị Phương Viêm cho một quyền đánh giết. Băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm là không đoạn ở Phương Viêm trong đầu vang lên, giống như thiên lại chi âm. Đây là Cửu Dương Tông ngoại môn đệ tử sao? Thế nào lợi hại như vậy? Nhìn Phương Viêm như thế kiêu dũng thiện chiến kia lỗ nhất trong mắt là thoáng qua một vệt không thể tin thần sắc. Giờ phút này chết ở Phương Viêm trong tay quát ma tộc nhưng là đạt hơn mấy trăm nhiều. Nhanh, mau tới người đem này ti tiện nhân loại giết chết. quát ma tộc trong đám người là vang lên một trận tiếng hét. Tiếp lấy, phương viêm bốn phía địch nhân là tình thế biến đổi, đón lấy, xuất hiện đều là thần thông cảnh hậu kỳ quát ma tộc. Một viêm huyên đệ, mau lui lại, mau lui lại. Số quát ma tộc xuất hiện ở phương viêm bốn phía kia lỗ nhất là không nhịn được quát to. Hắn cũng không muốn đã biết phương trong trận doanh mới xuất hiện một viên đại tướng giống như này vẫn lạc. Lỗ sư huynh yên tâm đi, những thứ này tạp toái căn bản là không làm gì được ta. Phương viêm nghe vậy mười cười nhạt, từng cây một đằng mạn ở trước ngực hắn là không ngừng đan sen, tiếp theo là tạo thành một đằng mạn chiến giáp, đem là hộ vệ ở trong đó. Phốc phốc phốc, phương viêm kích hoạt đằng yêu binh hộ thể. Kia vọt tới trước người hắn quát ma tộc là vừa dựa vào một chút gần phương viêm. Không đợi hắn là phát động công kích. Đón lấy. Một cây đằng mạn chạm tay là phóng lên cao. Chỉ nghe phúc phúc âm thanh là không đoạn ở phương viêm bốn phía vang lên. Chẳng qua là mấy hơi thở được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn công phu. Góc kia ma tộc liền bị kia thúy lục được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn đằng mạn chạm tay là hút thành người khô. Phế vật thùng cơm, như vậy một cái ti tiện con kiến hôi cũng đối phó không, các ngươi phải tác dụng gì. Phương viêm đại sát tứ phương kia ở phía sau đốc chiến chiều dài một cây kim giác quát ma tộc là hét. Một tiếng tiếp lấy. Hắn liền hướng phương viêm là phóng tới. Đáng chết. Là phi tiên cảnh quát ma tộc cường giả. Nhìn kia vọt tới quát cao thủ ma tộc. Phương viêm bọn họ khu vực này tu sĩ là từng cái không nhịn được đột nhiên biến sắc. Phi tiên cảnh quát ma tộc cường giả. Kia là phi thường kinh khủng. Nếu như không có Cửu Dương tông cường giả xuất thủ. Bọn họ này đội tu sĩ sẽ toàn quân bị diệt. Hừ, ma giới tạp toái hay lại là như vậy đáng ghét. Chỉ có thể khi dễ nhỏ yếu. Lão phu tới đánh với ngươi một trận. Vào thời khắc này, một thanh âm bá là đột nhiên vang lên. Đón lấy, một tên Cửu Dương tông trưởng lão là bay tới, ngăn lại kia phi tiên cảnh quát ma tộc cường giả. Quát ma tộc phi tiên cảnh cường giả bị cản lại. Phương viêm bốn phía tu sĩ là dài thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nếu là phi tiên cảnh cường giả xuất thủ, bọn họ tuyệt đối không có còn sống khả năng. Sẽ bị kia phi tiên cảnh quát ma tộc cường giả cho tùy tiện xóa bỏ. Thật ra thì bọn họ lại nơi đó biết. Phương viêm có phi tiên cảnh thực lực đằng yêu binh. Chính là kia Cửu Dương tông trưởng lão không xuất hiện lời nói. Bọn họ cũng sẽ không có chuyện gì. Không có cường giả ở một bên mắt lom lom. Phương viêm bọn họ một đội này tu sĩ là giống như chuôi đao nhọn. Cắm sâu vào địch nhân bụng. Đối phương qua địa phương là máu chảy thành sông. Chẳng qua là bữa cơm công phu. Góc kia ma tộc cường giả xây lên phòng tuyến liền bị công phá. Nhanh, mọi người nhanh tập trung hỏa lực tiến vào chôn cất hồn lính. Phương viêm đám người bọn họ vừa đem quát ma tộc đại quân mở ra một. Lỗ hồng tiếp lấy Cửu Dương tông cao tầng. Hạ đạt mệnh lệnh công kích. Lục tục có số. Cường giả xông phá quát ma tộc bày phòng tuyến. Quát si. Các ngươi quát ma tộc những phế vật này. Lại để cho những thứ này ti tiện con kiến hôi là đột phá các ngươi phòng tuyến. Phương viêm bọn họ mới vừa giết ra khỏi trùng vây. Từ đối phương trong trận doanh là truyền tới một trận tiếng hét. Tiểu tử đều là ngươi xấu chuyện tốt, hôm nay lão tử muốn nuốt sống ngươi. Một tiếng hét, giống như muộn lôi một loại ở phương viêm đỉnh đầu nơi nổ vang tiếp lấy một bóng người to, là xuất hiện ở phương viêm trong tầm mắt. Một viêm, mau tránh ra, đây là cử ma tộc, ma giới bên trong vương tộc. Lỗ nhất hướng về phía phương viêm là nóng nảy quát to. Không nghĩ tới bọn họ mới vừa đột phá quát ma tộc phong tỏa tiếp lấy liền gặp phải truyền thuyết kia bên trong cử ma. Xuất hiện ở phương viêm trước mặt được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn cử ma. Mặc dù chỉ là thần thông cảnh hậu kỳ đỉnh phong cử ma, có thể phải thì phải gặp phải phi tiên cảnh tu sĩ bọn họ cũng có thể đánh một trận. Đây chính là cử ma. Thật là mạnh mẽ. Coi tàn mát ra uy thế. Không thể so với kia phi tiên cảnh quát ma yếu bao nhiêu. Nhìn kia cao 10 trượng. Phương Viêm nghĩ đến đã từng gặp được vực sâu cử nhân. Này cử ma bị hắn gặp phải được mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn vực sâu cử nhân là cường đại hơn quá nhiều. Nhìn của bọn hắn kia nổi lên từng cục bắp thịt. Phương Viêm hiểu. Ở nơi này bắp thịt xuống là cất giấu bảo tạc tính chất lực lượng. Nghe được kia lỗ nhất nhắc nhở âm thanh. Phương Viêm là không có chút nào lui sợ hãi. Ngược lại là chiến ý dâng cao. Đối thủ càng mạnh. Hắn tiến bộ không gian là càng. Này cường đại cử ma. Trong mắt hắn. Chẳng qua là một khối đá đặt chân. Một khối ma đao thạch. Chính là có những thứ này đá đặt chân. Ma đao thạch. Hắn có thể đi tới đỉnh phong. Trở thành cường giả tuyệt thế. Ti tiện nhân loại. Ngươi dũng khí khả ra. Nhưng là ngươi như thế khó thoát khỏi cái chết. Cự ma kia giống như lôi đỉnh như thế thanh âm không nổ vang đón lấy một cái to. Quả đấm to giống như chân trời rơi xuống lưu tinh như thế, hướng Phương Viêm hắn đập tới. Hỏa sơn chi nộ, Phương Viêm hét. Giờ phút này hắn là chiến ý dâng trào. Gặp phải này cường đại đến cự ma. Hắn có thể buông tay đánh một trận. Tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ đánh ra. Một. Quyền ảnh là đánh về phía kia to. Quả đấm to ầm. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật. Kia cử ma là vẫn không nhúc nhích. Mà Phương Viêm là bay ngược mà ra. Mới vừa rồi giao phong bên trong. Phương Viêm là ở vào tuyệt đối hạ phong. Đây là ma giới cử ma sao? Tại sao mạnh như vậy? Phương Viêm đem khóe miệng vết máu xóa đi. Hắn phát hiện. Hắn có chút nhỏ nhìn những thứ này đần độn cử ma. Mới vừa rồi một kích kia bên trong. Hắn cảm nhận được một câu ngạn ngữ. Dốc hết sức hàng 10 nhanh. Hắn công kích thật giống như là đang ở cho đối phương cù lét tựa như. 1780. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 907. Chém chết cử ma. Lại không có chết. Thật là có ý tứ. Không nghĩ tới này ti tiện trong nhân loại vẫn còn có như ngươi vậy được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn thiên tài. Nhưng là. Hôm nay ngươi vẫn khó thoát khỏi cái chết. Phương Viêm kinh ngạc kia cử ma thực lực cường đại. Kia cử ma có thể là phi thường giật mình. Cử ma thiên phú dị bẩm. Tại đồng bậc bên trong. Đây tuyệt đối là nhân vật vô địch. Nhưng là giờ phút này. Trong mắt hắn con kiến hôi. Lại tiếp hắn toàn lực nhất kích. Làm giá. Chẳng qua là bỏ ra một ngụm máu tươi mà thôi. Ít nói mạnh miệng. Phóng ngựa đến đây đi. Phương Viêm nghe vậy là lạnh rên một tiếng. Này cử ma là mạnh. Nhưng là hắn có đằng yêu binh hộ thể. Bảo vệ hắn nội phủ. Hắn sẽ không nguy hiểm đến tánh mạng. Đi chết. Cử ma được không Phương Viêm kia khiêu khích thần sắc. Hắn là hét. Một tiếng thiên phú thần thông thi triển ra. Lại vừa là một quyền hướng Phương Viêm là vỗ tới. Phương Viêm nhìn kia vỗ xuống to. Quả đấm to. Quyền kia chưa đến. Quyền kia gió đã là gào thét mà qua. Một cổ áp lực mênh mông. Thật giống như là cầm cố lại bốn phía không gian như thế. Phương Viêm tự nhiên không dám thở ơ. Tự nghĩ ra thần thông thôn phệ là trong nháy mắt đánh ra. Côn bằng cực tốc bổ sung thêm thuấn di kỹ năng là trong nháy mắt phát động. Trong nháy mắt tránh kia cử ma một quyền. Này cử ma thực lực là mạnh. Nhưng là hắn hình thể to. Tốc độ của hắn không bằng Phương Viêm nhanh nhẹn. Chỉ cần Phương Viêm có lòng, hắn có thể tùy tiện tránh. Cùng này cử ma giao chiến, Phương Viêm phát hiện. Ba thức tự nghĩ ra thần thông độ thuần thuộc là phòng thật nhanh. Tiểu châu chấu, ngươi chỉ có thể trốn sao? Nhìn Phương Viêm giống như con dẹp như thế nhảy tới nhảy lui. Cự ma mấy lần công kích đều không có kết quả. Nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm là nổi giận nói. Cự ma đều là giống như ngươi ngu xuẩn. Ngươi muốn giết tiểu gia liền muốn rửa sạch sẽ cổ sẽ chờ ngươi đến giết sao? Phương Viêm nghe vậy là không tiếc cười lạnh nói. Vốn là, rất nhiều người cũng không coi trọng Phương Viêm cùng kia cử ma đánh một trận. Không thầm nghĩ, Phương Viêm lại kéo này cử ma. Điều này làm cho lỗ nhất đám người là tinh thần chấn động. Từng cái ở đó là quên mình cùng địch nhân chém giết chung một chỗ. Cử ma là ma giới vương tộc một trong thực lực cường đại, nhưng là bọn họ số lượng không là rất nhiều. Lần này tới tập, bọn họ chẳng qua là tới hơn 10 người nhiều. Nhưng là chẳng qua là hơn 10 người. Bọn họ là một cổ phi thường kinh khủng chiến lực. Trừ một ít cường đại nội môn đệ tử nòng cốt. Chỉ có những phi tiên cảnh đó cường giả mới có thể đối phó những thứ này cự ma. Thần thông tước đoạt. Phương Viêm một tiếng quát to, tự nghĩ ra thần thông tước đoạt trong nháy mắt đánh ra. Kia cử ma là thân thể rung một cái, hắn cảm giác trong cơ thể hắn khí huyết lực là ít một bộ phận. Cử ma là ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng đón lấy, một quyền là hướng Phương Viêm đánh tới. Lần này, Phương Viêm là vì cứu viện mẹ đến. Tuy nói cùng này cử ma giao chiến, thực lực của hắn tăng lên nhanh. Nhưng là đây không phải là hắn muốn kết quả. Nếu là hắn đánh nhanh thắng nhanh, hắn phải nhanh một chút giết chết này cự ma. Đang chiến đấu được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn trong quá trình. Hắn hiểu. Chính diện giao chiến, hắn không phải là cự ma đối thủ. Muốn đánh tiêu hao chiến, này không phải lúc. Phải là đánh nhanh thắng nhanh, hắn có đằng yêu binh ở, hắn có chém chết này cự ma cơ hội. Phương Viêm tự nghĩ ra thần thông tước đoạt mặc dù rất bá. Có thể tước đoạt địch nhân khí huyết lực, nhưng là này cử ma hình thể to. Trong cơ thể khí huyết lực dâng trào. Thần thông tước đoạt hiệu quả chẳng qua là giới hạn cười một tiếng khu vực. Nhưng là cũng đủ. Đằng yêu binh thả ra đằng mạn chạm tay là trong nháy mắt thúc sục. Một đi nhìn như không tầm thường chút nào đằng mạn là đột nhiên bộc phát ra một trận. Chi mang chỉ nghe phúc một tiếng. Kia đằng mạn chạm tay giữ nguyên vào đến kia cử ma trong cơ thể. Này là thứ vượt gì? Cút ngay cho ta. Phần lưng bị tấn công. Kia cử ma trên lưng là dính một cây vai thịt bắp đằng mạn. Kia đằng mạn ở trong cơ thể là không nghe khuấy động. Trong cơ thể hắn là truyền tới thể trận toàn tâm đau đớn. Hắn là hét giận dữ một tiếng. Tiếp lấy liền níu lại kia đằng mạn chạm tay. Như muốn là túm đoạn. Nhưng là để cho hắn không tưởng được là hắn sử đem hết toàn lực. Lại không có thể đem kia đằng mạn cho túm đoạn. Hỏa sơn chi nộ. Phương Viêm thấy đằng yêu binh tạo tác dụng. Nhất thời là hét. Một tiếng đón lấy. Tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là trong nháy mắt đánh ra. Kia cử ma trong cơ thể là bộc phát ra tiếng sấm rền vang tiếng. Ti tiện nhân loại, ta muốn ngươi chết. Cử ma giống giận không ngừng. Hắn nếu ứng nghiệm đối đằng yêu binh công kích. Nhưng là giờ phút này. Phương Viêm công kích càng làm cho hắn máu càng thêm xương. Hắn là bất chấp túm đoạn kia đằng yêu binh chạm tay. Hắn chỉ muốn đem Phương Viêm giết chết. Trong lúc nói chuyện là hướng Phương Viêm nhào tới. Xuất sinh, ngươi tìm chết. Phương Viêm đem côn bằng cực tốc thi triển ra, né tránh đối phương công kích, khiến cho kia cử ma là giống giận liên tục. Hỏa sơn chi nộ. Lên ra. Phương Viêm phát hiện. Hắn hỏa sơn chi nộ đối này cử ma nhìn như vô dụng. Nhưng là từ lâu rồi. Hắn phát hiện, này hỏa sơn chi nộ không phải là đối này cự ma vô dụng, mà là này cự ma da dày thịt béo. Nếu là đặc biệt công một trong số đó điểm, cũng đủ để cho địch nhân một kích chí mạng. Có này phát hiện, Phương Viêm là không đoạn đánh ra kia tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ. Một phen dưới sự công kích đến, kia cự ma là giống giận liên tục. Có thể phải thì phải cầm Phương Viêm này ti tiện được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn con kiến hôi không có bất kỳ biện pháp nào. Đi chết! Đằng yêu binh mạnh phát lực, thúc đẩy sinh trưởng ra mười mấy căn mở ngoặc tròn cái đóng ngoặc tròn đằng mạn chạm tay. Cự ma trong cơ thể là phiên giang đào hải, oanh một tiếng đập ngã xuống đất. Phương Viêm càng là hét một tiếng đón lấy kia cự ma đầu là oanh một âm thanh muốn nổ tung lên. Băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Hắn hiểu. Vị này cự ma là bị hắn giết chết. Phương Viêm là hướng về kia chôn cất hồn lính sâu bên trong bay vút đi. Giết chết này cự ma, lần này đến lúc đó thanh tính. Bởi vì Phương Viêm cùng cự ma chiến đấu, bốn phía là không có có còn lại được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn ma tộc. Phương Viêm đem này cự ma chém chết. Bốn phía là không có có còn lại ma tộc. Hắn trước gần tốc độ là nhanh không ít. Bốn phía là không có có còn lại ma tộc. Theo tốc độ này, muốn không bao lâu, là hắn có thể thứ nhất tiến vào nói chôn cất hồn lính bên trong. Đồ lỗ chết. Có người lẻn vào đến chôn cất hồn lính. Một cử ma tộc cường giả cảm thụ nói một tên cử ma tộc tộc nhân linh hồn biến mất không thấy gì nữa. Nhất thời không khỏi trầm giọng nói. Đồ lỗ là đối phó kia thần thông cảnh con kiến hôi. Đồ lỗ chết, nhất định là kia thần thông cảnh con kiến hôi chết chết. Này Cửu Dương Tông khi nào xuất hiện lợi hại như vậy thiên tài, lại có thể khoảnh khắc đồ lỗ. Một tên khác cử ma tộc cao tầng là không nhịn được cao mày nói. Hừ, ở lợi hại thiên tài, gặp phải ta đại quân ma giới cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Nếu để cho Cửu Dương Tông cao tầng hiểu. Lợi hại như vậy một tên thiên tài bao vây chôn cất hồn lính bên trong. Bọn họ nhất định sẽ phái số. Cường giả trước tới cứu viện đến lúc đó, chúng ta vừa vặn há miệng chờ sung dụng đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Đến lúc đó nhất định có thể giết chết rất nhiều Cửu Dương Tông cường giả. Một tên khác cử ma tộc cao tầng nghe vậy không khỏi nói. Nói không tệ. Một thần thông cảnh con kiến hôi. Ở lợi hại còn chưa phải là thần thông cảnh. Hắn tiến vào chôn cất hồn lính liền vào đi thôi. Đo bọn họ cũng lật không nổi bao. Đợt sóng tới. Đến lúc đó bây giờ, chúng ta phải ra tay toàn lực, đem này Cửu Dương Tông tăng viện đội ngũ tiêu diệt toàn bộ. Một tên cử ma tộc cao tầng nghe vậy là trầm giọng nói. 1803. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 908. Đột phá phong tỏa. Ô, một viêm vậy đi. Trước, lỗ nhất bọn họ còn có thể thấy Phương Viêm bóng người. Nhưng là giờ phút này, Phương Viêm không thấy. Kia một viêm cũng không thấy. Nhất thời không nhịn được là nhẹ kêu nói. Chẳng lẽ một viêm vẫn lạc, thật là đáng tiếc a. Một cái thiên tài cứ như vậy vẫn lạc. Ồ kia cử ma không phải là đang cùng Phương Viêm chiến đấu sao? Hắn đi nơi đó. Trong đám người vang lên từng tiếng kinh hô. Bọn họ không nghĩ tới Phương Viêm đem kia cử ma giết chết. Giờ phút này càng là lẻn vào đến chôn cất hồn lính. Bởi vì ma giới cường giả không hề quan tâm quá nhiều Phương Viêm này thần thông cảnh con kiến hôi. Phương Viêm đoạn đường này có thể nói là hữu kinh vô hiểm đột phá phong tỏa. Hướng về kia chôn cất hồn lính Cửu Dương Tông chỗ này cứ điểm bí mật bay vút đi. Ai, người, nào? Phương Viêm xuyên qua một mảnh rậm rạp rừng rậm đột nhiên là thể nói tiếng hét. từ đằng xa trong rừng rậm truyền tới. Đi chết! Nghe được kia tiếng hét, Phương Viêm thấy một cái xấu xí lùn ma tộc, hắn hiểu đây là ma giới phong tỏa chôn cất hồn lính chỗ một. Phòng tuyến cuối cùng, Phương Viêm là hét. Một tiếng, tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là trong nháy mắt đánh ra, một trưởng liền đem kia lùn ma tộc đánh giết. Đa la, xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ có địch nhân đột phá hai người phong tỏa? Ngay tại Phương Viêm đem kia lùn ma tộc tộc nhân chém chết sau, xa ra trong rừng cây là truyền đến một tiếng hét, âm thanh. Đáng chết, mới đột phá nhất trọng phong tỏa, nơi này còn có một phong tỏa, kế tiếp là ít không đồng nhất tràng áp chiến. Phương Viêm nghe vậy là không nhịn được mắng một tiếng. Đón lấy, hắn liền thúc sục đằng yêu binh hướng về kia thanh nguyên nơi điện bắn đi. Phương Viêm ở chém chết kia cử ma thời điểm, hắn là được không nhẹ thương. Giờ phút này không thích hợp đánh lâu, phải cố gắng đột phá phong tỏa. Cùng chôn cất hồn lính bên trong một đám Cửu Dương tông cường giả là hội họp. Thấy này ma giới cường giả bày lượng nặng phong tỏa, Phương Viêm hắn hiểu, đây là ma giới cường giả đối phó Cửu Dương tông bố xuống một cái bẫy. Uy chính là há miệng chờ sung dụng, muốn đem các loại tới cứu viện Cửu Dương tông môn đồ cho thông thông giết chết. Mà giờ khắc này, Phương Viêm cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Sương thánh nữ bọn họ bị vây ở chôn cất hồn lính, giờ phút này ngoại môn đang đại chiến, Cửu Dương tông một đám cường giả tới cứu viện, tại sao sương thánh nữ bọn họ không ra trong ứng ngoài hợp, đem các loại ma giới cường giả là một lưới bắt hết? Giờ phút này chẳng qua là hắn đang chiến đấu, sương thánh nữ đám người bọn họ thật ở chôn cất hồn lính sao? Đối với lần này, Phương Viêm cũng không chắc chắn lắm. Kia thần thông cảnh hậu kỳ lùn ma tộc cường giả bị đằng yêu binh là tùy tiện xuyên thủng thân thể, tiếp lấy liền tư nghị bỏ mạng. Mà giờ khắc này, hắn cũng kinh động chú đóng ở nơi đây ma giới cường giả. Chẳng qua là mấy hơi thở công phu, ở Phương Viêm bốn phía là xuất hiện số lùn ma tộc tộc nhân. Khu vực này là có lùn ma tộc phụ trách phong tỏa. Nguyên lai là một cái thần thông cảnh con kiến hôi. Mấy người các ngươi, đi nhanh đem này ti tiện nhân tộc giết chết. Hắn có thể hướng đến chỗ này, coi như hắn thực lực cường đại, chắc cũng là nỏ hết đà. Một tên lùn ma tộc cường giả khi nhìn đến Phương Viêm tu vi, hắn là nhàn nhạt nói. Theo này lùn ma tộc cường giả tiếng nói vừa dứt, tiếp lấy mười tên xấu xí lùn ma tộc binh lính là không có hảo ý xông về Phương Viêm. Hỏa long gầm thét, lùn ma tộc âm hiểm xảo trá. Phương Viêm thà là đánh sáp lá cà, ngũ long thần quyền là không đoạn thi triển ra. Cùng này lùn ma tộc thần thông cảnh cường giả là đánh nhau. Ti tiện nhân loại, lão tử muốn nuốt sống ngươi. Phương Viêm quyền thế cương mãnh bá, đem những thứ kia súng lại tới lùn ma tộc, lui. Những thứ kia xấu xí lùn ma tộc tộc nhân là giống giận, hướng Phương Viêm là phóng tới. Xấu xí sinh vật, các ngươi không nên sống trên cõi đời này, các ngươi có thể đi chết. Phương Viêm cảm nhận được kia phi tiên cảnh lùn ma tộc cường giả biến mất, nhất thời là hét một tiếng, toàn lực thúc sục đằng yêu binh. Từng cây một đằng mạn là phóng lên cao. Chẳng qua là thời gian mấy cái nháy mắt, những thứ kia vọt tới thần thông cảnh lùn ma liền bị thực nhân ruột đằng chạm tay là xuyên thủng thân thể. Không tới một khắc đồng hồ công phu, này mười tên lùn ma liền bị đằng yêu binh nuốt chửng lấy sạch sẽ. Đáng chết, này ti tiện nhân loại thế nào mạnh như vậy, lại giết chết chúng ta nhiều như vậy tộc nhân. Mười tên lùn ma bị Phương Viêm đánh chết, kia phi tiên cảnh lùn ma nhất thời phát giác ra, nổi giận gầm lên một tiếng, một cái to đấm ma khí là hướng Phương Viêm đập tới. Phi tiên cảnh lùn ma đánh tới, Phương Viêm tự nhiên không muốn thả dây dưa, côn bằng cực tốc thi triển ra. hắn chỉ muốn nhanh chóng cùng Cửu Dương Tông cường giả hội họp. Nhưng là hắn đã chọc giận kia phi tiên cảnh lùn ma. Này lùn ma là một đường cạn tào giáo máng. Nếu không phải hắn có phi tiên cảnh thực lực đằng yêu binh, giờ phút này hắn là đã sớm bị kia lùn ma giết chết. Hắn là bằng vào côn bằng cực tốc bổ sung thêm kỹ năng thuấn di, một lần lại một lần tránh thoát đối phương một đòn tất sát. Có thể phải thì phải đến dạng hắn vẫn bị đối phương công kích dư âm cho chấn thương. Không được, như vậy trốn đi xuống căn bản cũng không phải là biện pháp. Này chôn cất hồn lính thật sự là quá. Cũng không biết xương thánh nữ bọn họ bây giờ ở địa phương nào, nếu là hội hợp với bọn hắn liền có thể. Phương Viêm một đường chạy trốn. Hắn phát hiện hắn thương thế trên người là xuất hiện trở nên ác liệt. Chân mày là thật sâu nhíu lại. Tình huống đối với hắn là cố gắng hết sức bất lợi. Nếu là sau lưng chỉ có một tên phi tiên cảnh lùn ma tộc, hắn có thể tử chiến đến cùng. Hắn có 60% chắc chắn đem giết chết. Nhưng là này phi tiên cảnh lùn ma còn mang theo số thần thông cảnh lùn ma, đây cũng không phải là hắn bây giờ tàn phá khu có thể đối phó. Hô hô hô, Phương Viêm một đường chạy trốn. Đột nhiên, xa xa là truyền tới một trận vù vù tiếng gió hú. Phương Viêm hình như là đi tới kia gió giật miệng. Hắn không thể không dừng bước lại. Hắn từ kia truyền tới vù vù tiếng gió hú bên trong cảm nhận được nhân vật nguy hiểm. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại chạy trốn tới gió trong mắt. Nhưng lại như vậy, ngươi vẫn khó thoát khỏi cái chết. Ngươi là không có khả năng cùng Cửu Dương Tông môn đồ hội họp. Pháp, Phương Viêm sau lưng lùn ma tộc cường giả thấy Phương Viêm thả chậm độn quang, nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Ồ, nơi này có trận pháp thủ hộ, khó khăn đến xương thánh nữ bọn họ ở nơi này trong đại trận. Phương Viêm đem mấy cái lùn ma đánh chết. Côn bằng cực tốc là thi triển cực hạn. Ở đó phi tiên cảnh lùn ma tới trước lúc rời đi, hắn đang đột phá một gió mạnh lúc, cường đại thần niệm là để cho hắn cảm ứng được phủ cận có trận pháp ba động. Nhất thời không khỏi nhẹ kêu nói: xấu xí vượt, ngươi cho rằng là ăn chắc tiểu ra. Phương Viêm từ gió kia trong mắt cảm nhận được trận pháp tồn tại, không ở tựa như trước như vậy khẩn trương. Hắn cảm nhận được từ nơi này phong nhãn bên trong có khí tức cường đại ở cảm giác tới. Ti tiện con kiến hôi, ngươi có thể đi chết. Lùn ma tộc phi tiên cảnh cường giả là nổi giận gầm lên một tiếng, một chiếc chùy sắt là hướng Phương Viêm đập tới. Ầm, ngay tại Phương Viêm chuẩn bị thúc giục đằng yêu binh ngăn cản thiết chùy kia pháp bảo lúc, từ gió kia trong mắt là bay ra một thanh phi kiếm màu vàng ấm. Phi kiếm cùng thiết chùy kia pháp bảo đụng vào nhau, phát ra phanh một tiếng vang thật, tia lửa văng khắp nơi. Kia lùn ma tộc cường giả càng bị chấn lùi lại mấy bước. Một lão giả áo xám là đột nhiên xuất hiện ở gió kia mắt bên ngoài. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 909, thấp hỏm, ma tây, ngươi vây nhốt ta Cửu Dương Tông thánh nữ, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Lão giả áo xám trong mắt tinh mang liên thiểm thúc giục phi kiếm là giết hướng kia lùn ma tộc lão giả. Hừ, Nạp Lan Hùng, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ta lùn ma tộc hôm nay liền đem bọn ngươi là một lưới bắt hết. Cho các ngươi hiểu, địa ngục này đại thế giới không phải là ngươi Cửu Dương Tông, mà là chúng ta ma giới. Lùn ma tộc cường giả nghe vậy là lạnh lùng nói. Trong lúc nói chuyện là một chiếc chùy sắt đánh phía đối phương chém tới phi kiếm. Xuyên qua phong nhãn, ngươi liền có thể cùng đệ tử trong môn hội họp, ở vậy dĩ nhiên sẽ có người tiếp ứng ngươi. Sẽ ở đó lão giả áo xám Nạp Lan Hùng cùng kia lão giả áo xám ma tây lúc chiến đấu. kia lão giả áo xám là hướng về phía Phương Viêm truyền âm nói. Phương Viêm nghe vậy, tự nhiên không muốn ở chỗ này dừng lại. Dựa theo đối phương chỉ thị, một con nhảy vào gió kia trong mắt. Phương Viêm vừa mới nhảy vào gió kia trong mắt, hắn ngay lập tức sẽ cảm ứng được chỗ này phong nhãn không hề giống hắn thấy như vậy. Đây là có động thiên khác. Gió này mắt là có người khống chế. Ở trong đó, hắn là không cảm giác được chút nào phong bạo. Ước chừng một khắc đồng hồ công phu, Phương Viêm là xuất hiện ở một cái sơn cốc bên trong. Ở trong sơn cốc này, chiếm cứ số Cửu Dương Tông tu sĩ, trong đó hai gã thần thông cảnh hậu kỳ tu sĩ là mặt đầy cảnh giác nhìn chằm chằm Phương Viêm. Đây là tình huống gì? Phương Viêm nhìn kia ngồi xếp bằng tu sĩ, Phương Viêm phát hiện bọn họ từng cách là bị thương trên người, khí tức uể oải, hơn nữa số lượng rất nhiều. Hắn chân mày là không tự chủ nhíu lại. Ô, Mộc Viêm, là ngươi, ngươi còn chưa chết. Vào thời khắc này, một thanh âm quen thuộc là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm nghe tiếng hướng thanh nguyên nơi nhìn, hắn phát hiện người này là kia Ninh Liệt, trong đó còn có kia Trang Tất Phàm, Tử Vân. Bọn họ từng cách là bị thương trên người, giờ khắc này ở ngồi tính tỏa chữa thương. Ninh Sư Huynh, Từ Sư Tỷ, các ngươi này thế nào? Hôm đó cùng các ngươi thất lạc, các ngươi thế nào rơi vào như vậy ruộng đất? Phương Viêm thấy mấy người quen, nhất thời không khỏi nói. Ai? Đừng nói, ngày ấy, chúng ta cùng kia Huyết Tu La là liều cách lưỡng bại câu thương. Không nghĩ tới chúng ta vận khí kém như vậy, gặp phải cử ma tộc, quát ma tộc, lùn ma tộc vây quét. Thật may chúng ta gặp phải Xương Thánh Nữ bọn họ. Nếu không, ngươi là sẽ không còn được gặp lại chúng ta. Ninh Liệt nghe vậy là cười khổ nói. Há, đúng, ngươi lại thế nào đột phá lùn ma tộc phong tỏa đi tới nơi này chôn cất hồn lính? Ta à, ta là tới tăng viện các ngươi. Giờ phút này, chúng ta Cửu Dương Tông cường giả đang cùng góc kia ma tộc cử ma tộc cường giả giao chiến. Các ngươi thế nào không đánh ra? Cùng trong môn cường giả hội họp. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Ai? Đây là ma giới âm mưu, bọn họ làm như vậy quả nhiên là không yên lòng. Muốn đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Há miệng chờ sung dụng. Đem ta Cửu Dương Tông tới cứu viện tu sĩ là một lưới bắt hết. Ninh Liệt nghe vậy là không nhịn được thở dài nói. Trên người bọn họ thương là chuyện gì xảy ra? Phương Viêm cũng nhận ra được sự tình dị thường, nhất thời không khỏi nói. Hắn phát hiện, trong sơn cốc này tu sĩ, người người cũng bị thương trên người. Hơn nữa còn khí tức uể oải. Những người này mặc dù còn sống, nhưng là bọn họ sức chiến đấu thật là không dám tâng bốc. Nhiều nhất có thể phát huy ra thời kỳ toàn thịnh 10% cũng không tệ. Đây đều là lùn ma tộc âm mưu. Hắn đem chúng ta đả thương, vây mà không giết. Vì chính là kềm chế trong môn trưởng lão, để cho trong môn cao tầng không ngừng phái người tới cứu viện. Như vậy bọn họ liền có thể đem chúng ta là một lưới bắt hết. Từ Vân nghe vậy không khỏi nói. Nếu là âm mưu, trên người bọn họ chắc có chữa thương đan dược a. Dùng chữa thương đan dược chữa thương, các ngươi nhất định sẽ có lực đánh một trận. Phương Viêm nghe vậy, chân mày là thật sâu nhíu lại. Lý này chúng ta biết. Nhưng là trên người chúng ta đan dược cũng lúc trước trong đại chiến hao hết, không có tiếp tế. Thực lực chúng ta căn bản là khôi phục không. Ninh Liệt nói là xảy ra vấn đề mấu chốt. Bây giờ bọn họ có thể kiên trì đến bây giờ, cũng là bởi vì người này trong đám có một tên bậc thầy luyện đan. Hắn ở nơi này chôn cất hồn lính trung nhật tháng không ngừng luyện chế đan dược. Bọn họ một phần trong đó người là khôi phục một chút thực lực, mới có thể kiên trì đến bây giờ. Nếu không, Bọn họ là đã sớm bị lùn ma tộc những thứ kia tạp toái cho cũng làm xuống. Các ngươi không có chữa thương đan dược. Đây cũng không phải là lý a. Tu sĩ chúng ta thân thể khác lấy người thường, chỉ cần thời gian sung túc, thương thế trên người rất nhanh sẽ biết khôi phục. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói, đúng a, nhưng là ngươi không có phát hiện này chôn cất hồn lính địa hình kỳ lạ, không có trời đất nguyên khí tồn tại. Hơn nữa này chôn cất hồn lính đến mỗi ban đêm sẽ thả ra a mơ sát khí. Những thứ này a mơ sát khí sẽ tạm thực chúng ta trong cơ thể pháp lực. Chúng ta về điểm kia tốc độ khôi phục căn bản cũng không tính là gì. Còn nữa, chúng ta vì xây dựng phong hống trận, trên người được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn linh thạch cũng tốn phí không sai biệt lắm. Trên người linh thạch đều bị trong môn trưởng lão lấy đi thống nhất điều động. Muốn khôi phục đỉnh phong chiến lực, không có một năm nửa năm là khôi phục không. Từ Vân nghe vậy không khỏi nói, nguyên lai sự tình lại nghiêm nghị tới mức này, chỉ nhìn các ngươi trong ứng ngoài hợp sợ là không thể thực hiện được. Phương Viêm nghe vậy, chân mày là không tự chủ nhíu lại. Trong sơn cốc này có Cửu Dương Tông mấy trăm môn đồ. Nếu là cũng mang đi ra ngoài không có sức chiến đấu, đây đều là một ít gánh nặng. Nơi này ai làm chủ? Phương Viêm nghe vậy là hướng về phía Ninh Liệt hỏi. Nơi này là Nạp Lan trường lão cùng Xương Thánh nữ chủ sự. Ninh Liệt nghe vậy không khỏi nói, Nạp Lan trường lão chẳng lẽ là kia lão giả áo xám kia Xương Thánh nữ? Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói, cho đây là chữa thương đan dược, các ngươi cầm đi đem khôi phục thực lực, sau đó dẫn ta đi gặp Xương Thánh nữ. Vốn là Phương Viêm muốn lập tức liền đi gặp kia Xương Thánh nữ, nhưng là vừa nghĩ tới kia Xương Thánh nữ chính là mẹ hắn, hắn là lại có chút thấp thỏm, không biết nên nói cái gì. Chuyện này chỉ có thể là tạm thời đặt sau, trước đem Ninh Liệt, Từ Vân thực lực bọn hắn khôi phục đang nói. Cảm ơn. Nhận lấy Phương Viêm đưa tới đan dược, Từ Vân, Ninh Liệt là hướng về phía Phương Viêm đến một tiếng tạ. Đón lấy liền bắt đầu làm thịt tại chỗ đánh làm. Ầm, vào thời khắc này kia lối ra là truyền tới oanh một tiếng vang thật. Một nhân ảnh là rơi đập ở trong sơn cốc này. Nạp Lan trường lão, là Nạp Lan trường lão, Nạp Lan trường lão hắn bị thương. Nhìn kia lão giả áo xám khóe miệng tràn máu, bốn phía cảnh giới tu sĩ là truyền tới từng trận tiếng kinh hô. Nạp Lan trường lão là trong đám người này đỉnh phong chiến lực. Muốn là bọn hắn có cái gì ngoài ý muốn lời nói, những người này rất khó tránh được lùn ma tộc độc thủ. Nạp Lan trường lão, ngươi bị thương, ta đây có chữa thương đan dược, ngươi vội vàng ăn vào đi. Phương Viêm xuyên qua đám người, lấy ra một chai cực phẩm chữa thương đan dược là đưa cho kia Nạp Lan Hùng nói. Tê sơ ui e nơ cơ. Vụ a tê ui nơ e tê. Là ngươi, lão phu không việc gì còn chết không, ngươi đi theo ta một chuyến. Nạp Lan Hùng cấp qua Phương Viêm chữa thương đan dược, lấy ra một viên ăn vào, tiếp lấy cũng không khỏi nói. Theo kia Nạp Lan Hùng tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm là theo đúng phương hướng trong sơn cốc thạch điện đi tới. Giờ phút này Phương Viêm trong lòng của hắn là một mảnh thấp thỏm. Bởi vì đó là Xương Thánh nữ chỗ ở phương. 1740. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 910. Mẹ con gặp nhau. Sẽ phải thấy Cửu Dương Tông Xương Thánh Nữ, Phương Viêm trong lòng là một mảnh thấp thỏm, đây là hắn mẹ, Tống Linh Xương. Ta nên như thế nào đối mặt? Giả bộ làm không biết hay lại là cùng nàng nhận nhau? Chính là nhận nhau. Ta lại nên nói cái gì? Phương Viêm đi sau lưng Nạp Lan Hùng. Hắn tâm là hỗn loạn tưng bừng. Hắn không biết hắn nên nói cái gì. Làm như thế nào đi đối mặt. Thánh nữ, người này là từ ngoại môn tăng viện tới đệ tử. Tiến vào trong điện đá, Nạp Lan Hùng là hướng về phía một thanh lệ nữ tử là trầm giọng nói. Nạp Lan trường lão, ngươi trở lại, ngoại môn tình huống thế nào? Quần áo trắng thanh lệ nữ tử là hướng về phía Nạp Lan Hùng hỏi. Thánh nữ, ngoại môn tình huống vô cùng tệ hại. Nếu như đang không có tiếp tế lời nói, chúng ta căn bản là kiên trì không thời gian bao lâu. Nạp Lan Hùng nghe vậy, chân mày là thật sâu nhíu lại. Tình huống đối với bọn họ phi thường bất lợi. Lùn ma tộc không ngừng công kích phong hống trận. Dùng không bao lâu, trận cơ bên trong tiên thạch sẽ hao hết. Đến lúc đó, bọn họ nhất định sẽ bị những thứ kia lùn ma tộc cường giả tàn nhẫn giết chết. Ngươi là Cửu Dương Tông ngoại môn đệ tử, không biết ngươi tên là gì. Giờ phút này kia Xương Thánh Nữ là đưa mắt về phía Phương Viêm, hướng là hỏi. Ta gọi là Mộc Viêm, lần này là phụng trưởng lão chi mệnh tới cứu viện. Phương Viêm nghe vậy là không khỏi nói. Thế nào chỉ một mình ngươi đột phá phong tỏa, ngươi lần này tới viện có mang đến chúng ta yêu cầu vật liệu sao? Xương Thánh Nữ Phương Viêm có một loại cảm giác kỳ dị, cảm giác là phi thường thân cận, tiếp lấy liền nói. Là ta đường đột. Một mình ngươi ngoại môn đệ tử. Có thể tới viện cũng không tệ. Trong môn trưởng lão thì sẽ không cho ngươi số vật liệu. Thánh nữ điện hạ, lần này trên người của ta là mang đến số vật liệu, chỉ muốn mọi người khôi phục thực lực, chúng ta liền có thể giết ra khỏi trùng vây. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Ồ, ngươi lại mang đến số vật liệu. Xương Thánh Nữ Tống Linh Xương nghe vậy, trên mặt là hiện lên một vệt vẻ kỳ quái. Chính là kia Nạp Lan trường lão cũng là như vậy. Bọn họ quả quyết là sẽ không tin tưởng. Ta là được Phương trưởng lão nhờ mang đến số vật liệu. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Phương trưởng lão, cách đó Phương trưởng lão. Nạp Lan trường lão nghe vậy trên mặt là thoáng qua một vệt vẻ kỳ quái. Họ Phương trưởng lão ở Cửu Dương Tông nhưng là gì thường thư thớt. Phương Viêm trưởng lão. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Hắn trong lúc nói chuyện ánh mắt chính là chăm chú nhìn cô gái quần áo trắng Tống Linh Xương. Phương Viêm phát hiện tại hắn nói đến Phương Viêm lúc, trong mắt nàng là thoáng qua một vệt kinh ngạc vẻ, tiếp lấy liền khôi phục lại bình tĩnh. Nàng quả nhiên là mẫu thân của ta. Phương Viêm nhận ra được trong mắt đối phương dị động, trong lòng là có định đoạt. Này Tống Linh Xương là hắn muốn tìm người. Nhưng là giờ phút này không phải là nhận nhau thời điểm. Bởi vì hắn không dám xác định. Này Tống Linh Xương hắn bây giờ là ngồi ở vị trí cao. Sẽ không để ý Phương Chấn còn chưa nói được. Đang nói, hắn còn phải khảo lượng một phen. Này Tống Linh Xương có phải hay không Phương Chấn tư niệm Tống Linh Xương. Chuyện cách mấy chục năm, hắn có hay không thay lòng. Nếu là hắn thay lòng, như vậy mẫu thân là không nhận cũng được. Bởi vì giờ phút này Phương Viêm đã không phải là nguyên lai cái đó Phương Viêm. Phương Viêm hắn có hắn quy tắc làm việc. Phương Viêm trưởng lão, ta có thể không nhớ ở Cửu Dương Tông có một người gọi là Phương Viêm trưởng lão a. Nạp Lan Hùng nghe vậy là không khỏi cau mày nói. Khải bẩm Nạp Lan trưởng lão, Phương Viêm trưởng lão là Đan Vũ Điện trưởng lão. Phương Viêm nghe vậy không thể cười giải thích một câu. Đan Vũ Điện trưởng lão. Chẳng lẽ là trong môn tân tấn cấp trưởng lão. Nhưng là trong môn bậc thầy luyện đan lão phu đều có chỗ biết. Có thể không nhớ có một người gọi là Phương Viêm bậc thầy luyện đan a. Cô gái quần áo trắng Tống Linh Xương trên mặt là thoáng qua vẻ nghi hoặc. Tiếp lấy lại hướng về phía Phương Viêm hỏi. Mộc Viêm. ngươi là được Phương Viêm trưởng lão chi mệnh tới đây cứu viện. Không biết ngươi cũng đã biết Phương Viêm trưởng lão là thân phận gì bối cảnh. Khải bẩm thánh nữ điện hạ, nghe Phương Viêm trưởng lão là đại tống người trong nước thì. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Đại tống quốc, đại tống quốc. Tống Linh Sương nghe được Phương Viêm lời nói. Giống như được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn ma chướng như thế. Một mực lẩm bẩm đại tống quốc. Nạp Lan trưởng lão, đây là ta lần này mang đến vật liệu, phần. Đều là một ít chữa thương đan dược, hy vọng đối với các ngươi có trợ giúp. Phương Viêm thấy thất thần Tống Linh Sương. Đây đều là để cho trong dự liệu. Đón lấy này Sương thánh nữ nhất định sẽ đơn độc lưu hắn lại. Nhất thời không khỏi nói. Ha ha, được. Này Phương trưởng lão thật đúng là có tâm. Lần này hắn mang đến đều là nhiều chút cực phẩm đan dược. Có nhóm này cực phẩm đan dược. Nhiều nhất 3 ngày. Chúng ta liền có thể tổ chức nhân thủ phản công. Nạp Lan Hùng mở ra Phương Viêm càn khôn túi trữ vật. Phát hiện bên trong đều là nhiều chút cực phẩm đan dược. Nhất thời không khỏi ha ha cười nói. Thánh nữ, ngươi bận rộn ngươi ta đây sẽ đem miệng lưới công kích đan dược phát hạ đi. Nạp Lan Hùng hướng về phía Tống Linh Sương nói. Nạp Lan trường lão thánh nữ điện hạ, nếu như không có chuyện gì để tử kia cáo lui. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Một Viêm, ngươi lưu lại, ta có việc cùng ngươi trò chuyện một chút. Ngay tại Phương Viêm chuẩn bị đứng dậy lúc đi kia Tống Linh Sương là mở miệng ngăn lại Phương Viêm. Không biết thánh nữ điện hạ lưu lại đệ tử có chuyện gì. Phương Viêm nghe vậy là cố tình không biết. Ngươi gọi Một Viêm đúng không? Ta nghĩ rằng hướng ngươi hỏi dò một chút Phương Viêm trưởng lão tin tức. Tống Linh Sương nghe vậy là cân nhắc một chút giọng tiếp lấy liền nói. Hơ y cơ không biết thánh nữ điện hạ muốn biết liên quan tới Phương Viêm trưởng lão tin tức gì. Phương Viêm nghe vậy là không do cười nói. Ta muốn hỏi là Phương Viêm trưởng lão là tới từ Đại Tống Quốc không biết hắn bao. Tống Linh Sương nghe vậy không khỏi nói. Hơ y cơ. Ta cũng nói không chừng Phương Viêm trưởng lão hắn bao. Chỉ biết là hắn nhìn vô cùng trẻ tuổi, xem tuổi tác của nó tuyệt đối sẽ không vượt qua 100 tuổi. Phương Viêm nghe vậy là cân nhắc thể xuống giọng nói. Cái gì không tới 100 tuổi? Tống Linh Sương nghe vậy là không nhịn được kinh hô. Vậy hắn hình dạng thế nào? Tống Linh Sương nghe vậy là mặt đầy thấp thỏm hỏi. Khó mà nói. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Không sao, ngươi có thể mang hắn dung mạo khoa tay múa chân cho ta nhìn xem một chút. Tống Linh Sương suy đoán Phương Viêm có thể là nàng hơn 30 năm chưa bao giờ gặp mặt hài tử, nhất thời không khỏi nói. Theo Tống Linh Sương tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm bắt đầu hệ so sánh mang biến đưa hắn diện mục thật sự là khoa tay múa chân một phen. Giống như thật là rất giống. Nghe được Phương Viêm khoa tay múa chân, Tống Linh Sương nhất thời không khỏi nói. Theo nàng tiếng nói vừa dứt, nàng cũng bị nàng bay ý tưởng là hù dọa giật mình. Này Cửu Dương Tông Đan Vũ Điện trưởng lão có thể là nàng hơn 30 năm chưa từng gặp mặt hài tử. Nhưng là ý tưởng này, nàng cũng chỉ cảm tưởng nghĩ. Căn bản là không dám nói ra. Nếu là chuyện này nói ra, không có ai sẽ tin tưởng. Chỉ sợ sẽ là chính hắn cũng sẽ không nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn tin tưởng. Hơn 30 năm, con trai của nàng coi như thiên phú ở cao. Cũng không khả năng trở thành Cửu Dương Tông Đan Vũ Điện trưởng lão. Nhưng là Phương Viêm miêu tả Phương Viêm trưởng lão rất giống hắn quen biết Phương Chấn. Nếu như không phải là Phương Chấn cùng hắn hài tử, làm sao biết dài giống như vậy, hơn nữa tên còn đều giống nhau.